hỏi dồn dập một lúc 5-7 câu, nhưng cũng không dám phản đối, vì gương mặt quá ngầu của anh lúc này làm Hạ muốn chết khiếp. Hạ nói nhỏ rí, anh ta tên Hoàng Đáng, anh ta biết Hạ trong đêm sinh nhật ở nhà Minh Nhã. Nghe nói anh ta là trợ lý cho giám đốc công ty Hoàng Thành của gia đình anh ấy. Còn tuổi thì Hạ không biết. Về anh chàng Hoàng Đáng và công ty Hoàng Thành, thì anh biết rất rành vì là chỗ làm ăn qua lại với nhau. Nhưng anh hơi lấy làm lạ vì anh chàng Hoàng Đáng nổi tiếng đa tình thay nhân tình như thay áo. Nhưng là những cô gái giàu sang nổi tiếng, sắc đẹp phải nghiêng thành, nổi đình nổi đám mới gây ấn tượng được với anh ta. Chứ một cô gái đơn sơ mộc mạc như Khiết Hạ đây thì làm sao khiến anh ta phải nhọc công đeo đuổi. Tự nhiên anh quay qua nhìn Khiết Hạ thật lâu như đánh giá điều gì, rồi cất giọng lạnh tanh pha chút mỉa mai. Cô nói cô không quen anh ta, mà lý lịch anh ta cô kể nghe vành vách. Vậy còn trường hợp trưa nay thì thế nào? Chỉ là tình cờ gặp nhau thôi mà. Anh giơ tay ngăn lời cô, giọng dứt khoát. Từ đây, chấm dứt ngay tình trạng như vậy. Không phải tôi cấm đoán không cho cô có bạn bè, nhưng muốn giao thiệp phải rõ ràng. Có thể mời bạn về nhà chơi một cách văn minh chính đại. Cô hiểu ý tôi chứ? Không phải Thiệu Dân không khó chịu khi biết có người đeo đuổi Hà, nhưng anh vẫn im lìm và đi nước cờ rất cao. Anh muốn mọi quan hệ của cô đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Những biểu hiện đó đều xuất phát từ tình cảm ban đầu, nhưng bởi tính kiêu ngạo nên anh đều phủ nhận, mà thay thế bằng những cụm từ danh dự và sĩ diện. Còn Hạ nghe anh nói vậy, cô lại mừng như bắt được vàng, và còn nghĩ là anh không đến nỗi khó ưa mà cấm ngăn Hạ giao tiếp bạn bè. Hồi lâu, Thiệu Dân không nói gì, anh đứng lên đi xuống lầu. Hạ nhìn theo rụt đầu le lưỡi. Hú vía, tưởng trái đất sắp sập đến nơi. Hơn tuần nay, Thiệu Dân đi Hà Nội giao dịch ký hợp đồng. Hạ nghe thật nhẹ nhàng như cởi bỏ được bộ áo giáp vừa cứng vừa nặng đang mặc trên người. Hạ nghe thoải mái tự nhiên đi đứng sinh hoạt, không sợ ai dòm ngó xét nét. Và cô cảm thấy Vọng Thường cũng có tâm trạng giống như cô. Anh hay rủ cô đi uống nước, chuyện trò mỗi khi tan học. Bên cạnh Vọng Thường, Hạ thấy Tự Do vui vẻ thật sự. Ước gì Thiệu Dân đi luôn thì tốt biết mấy. Chiều nay Thiệu Dân lại về. Từ nhà Minh Nhã về bước vào phòng khách, thấy anh ngồi trên ghế salon là Hạ nghe rầu rĩ trong bụng. Nhưng cũng ráng vui vẻ chào hỏi dăm ba câu cho phải lẽ. Lên phòng, Hạ thấy gói quà khá lớn, gói giấy hoa rất đẹp để trên bàn. Hạ hơi thắc mắc, nhưng cũng không dám hỏi ai. Cô lấy bộ đồ vào phòng thay. Lúc trở ra thì cô thấy Thiệu Dân đã ngồi trên ghế như có ý chờ. Thấy cô bước ra, anh ra dấu chỉ cô lại giường ngồi. Em ngồi đó đi. Rồi anh cầm gói quà lên, đưa đến trước mặt cô. Tôi có món quà tặng em, mở ra xem coi có vừa ý không. Hạ chớp mắt, hai tay run run nhận lấy mà nghe cảm xúc dạt dào. Vì đây là lần đầu tiên anh mua quà tặng mình. Cô lúng túng không biết nói gì ngoài tiếng cảm ơn. Thiệu Dân hơi phật lòng. Đừng khách sáo, dù gì chúng ta cũng là vợ chồng. Hạ rất lạ lùng bởi thái độ của anh hôm nay. Bình thường anh rất ghét khi ai nhắc đến hai từ vợ chồng với anh. Nhưng hôm nay, do anh chủ động nói ra, thì không phải là một chuyện khá bất ngờ hay sao? Nên Hạ cứ ngồi im nhìn anh trân trân. Thấy vậy, anh nhìn lại cô, mặt nghiêm nghiêm, nhưng giọng nói nhẹ nhàng hơn. Hôm nay bộ tôi lạ lắm sao? Không gặp nhau mới hơn tuần thôi mà. Lúc này Hạ mới chợt nhớ là nãy giờ cô chiếu tướng anh hơi lâu. Quê quê, Hạ cười bẽn lẽn. Tại hôm nay, Hạ thấy anh có gì đó hơi lạ. Anh hơi mím môi lại, như nén nụ cười, giọng tỉnh tỉnh. Có lẽ hôm nay em mới phát hiện ra tôi đẹp trai và phong độ hơn chứ gì? Hai ngẩng đầu liếc anh một cái muốn đứt đùi. Anh nhìn cô hơi lâu như phát hiện ra điều gì. Anh lại nói, em mở quà đi, xem có đẹp không. Hà làm theo lời anh, run run đưa tay mở nhẹ lớp giấy hoa bên ngoài. Bên trong gồm một hộp và một gói riêng nhau. Hà từ từ mở hộp. Trước mặt cô là một đôi giày cao gót màu hồng thật thanh mảnh dễ thương. Còn trong gói giấy là một chiếc áo đầm dây cũng màu hồng phấn thật đẹp. Mắt Hà long lanh nhìn anh chứa chan bao cảm mến. Anh nhìn lại cô, rồi bước lùi lại, đứng tựa lưng vào khung cửa sổ, nói như ra lệnh. Vào mặt thử xem nào. Hà hơi nhăn mặt, nhưng cũng không dám cãi. Lát sau, Hà trở ra trên bước chân ngượng ngùng vướng víu. Anh nhìn Hà hơi lâu, nhưng ánh mắt không nói lên được điều gì. Thấy vậy, Hà hơi quê và không còn tâm trạng náo nức như mới nhận quà. Cô nghĩ anh thất vọng vì có lẽ mình mặc vào làm cho bộ đồ xấu đi. Hà nói, giọng yêu xìu. Hà vào thay ra nghe. Anh chỉ gật đầu không nói gì. Lần tay vào túi áo, tìm thuốc gắn lên môi châm lửa để trấn áp cảm giác xôn xao đang trỗi dậy trong lòng anh. Và anh cũng chưa khẳng định được tại sao. Hình như lúc gần đây, anh nghĩ về cô nhiều hơn. So với những người con gái mà anh từng quen và yêu, đúng là cô có những điểm trội hơn và rất dễ thương. Nhưng còn thời gian khá dài, nên anh chưa vội kết luận. Anh sợ mình sẽ bị ngộ nhận như trước đây về Bích Ly. Hiện tại có một điều anh lo nhất là vọng tưởng. Vì anh biết thằng em này có tình cảm với Khiết Hà đã rất lâu, từ ngày đám cưới. Anh thở dài khó nghĩ. Khiết Hà đã trở ra, Thiệu Dân lên tiếng. 7 giờ tối mai, tôi muốn em mặc bộ đồ này, cùng tôi đi dự tiệc. Lại một điều bất ngờ nữa, làm Hà phải suy nghĩ. Hôm nay anh lại muốn cô cùng anh đi dự tiệc. Bộ anh không sợ mất mặt hay xấu hổ vì cô vợ quê mùa sao? Nhưng cô đâu biết rằng, không phải tự nhiên mà Thiệu Dân muốn đưa cô đi ra mắt giới thượng lưu khi tình cảm trong anh dành cho Hạ chỉ mới khởi đầu. Nhưng vì anh muốn xác định một điều mà chỉ có anh mới biết. Tiếng Thiệu Dân lại vang lên. Em nghĩ gì mà làm thinh vậy? Hạ miễn cưỡng chấp nhận. Dạ. Hà biết mình phải làm gì? Anh mím môi không mấy hài lòng, rồi chợt hỏi. Em biết nhảy đầm không? Hà hơi lúng túng, vì mới đây Minh Nhã dạy cô vài bước cơ bản. Cũng biết sơ sơ. Được rồi, vậy cũng tốt. Thôi, chúng ta xuống ăn cơm. Anh đi trước, Hà theo sau. Trên bàn ăn đã đủ mặt, chỉ còn cô và Thiệu Dân. Anh bước đến kéo ghế cho Hà như thường ngày, nhưng lúc này hình như có vẻ tự nguyện và thoải mái hơn. Tự nhiên Hà nhìn qua vọng thường, cô thấy ánh mắt anh nhìn rất kỳ lạ và thật buồn, khiến cô cũng cảm thấy xốn xang, nhưng đành giả lơ nhìn nơi khác. Hà len lén thở dài. Anh em trong nhà này thật khó hiểu, khi buồn khi vui bất chợt, làm Hà cũng muốn điên theo luôn à. Còn 1 tháng nữa là hết 1 năm học. Hạ nghe nhớ mẹ và các em. Nhớ quê hương có con đường làng nhỏ chạy quanh co dẫn về nhà Hạ. Chưa đầy 1 năm mà Hạ nghe kỷ niệm lùi dần xa lơ xa lắc. Hạ nghe bùi ngùi trăn trở khi nghĩ đến mẹ. Vắng Hạ, chắc mẹ rất buồn vì chỉ có Hạ mới hiểu được nỗi lòng của mẹ. Hạ biết mẹ bị lương tâm cắn rứt khi nghĩ mình đã gả bán con. Nên mỗi lần viết thư cho Hạ, mẹ đều khóc. Hè năm nay, nhất định Hạ sẽ xin gia đình chồng về quê thăm mẹ, thăm các em. Nghĩ tới ngày đoàn tụ, Hạ nghe niềm vui trào dâng lai láng. Hạ lơ ngơ dẫn xe ra đến cổng trường lúc nào cũng không hay. Khi nghe giọng nói quen quen của ai đó sát bên, Hạ mới giật mình tỉnh lại. Vì hôm nay Minh Nhã nghỉ nên Hà chỉ có 1 mình. Hà, Tôi có chút chuyện muốn nói với Hạ. Hạ hơi khựng lại thắc mắc. Anh Thương, có chuyện gì? Sao không nói ở nhà mà đón Hạ ở đây? Thương nhìn Hạ, ánh mắt buồn buồn. Chuyện tế nhị, tôi không thích có kẻ thứ ba. Hạ hơi nhíu mày vì cử chỉ lạ lùng của anh. Thôi được, giờ anh tính đi đâu? Anh nhìn Hạ nói ngắn gọn. Mình đi uống nước được rồi. Anh bước đến, dẫn chiếc mô tô. Hạ nghĩ hôm nay anh không đi du lịch như thường ngày. Vậy là anh đã cố tình chờ Hạ ở đây. Chắc có chuyện gì quan trọng lắm. Anh đưa Hạ đến một ngôi quán giữa bờ sông lộng gió mát mẻ và thơ mộng. Hạ hơi bồn chồn vì thái độ lạ lạ của anh. Rất lâu anh lên tiếng trước. Lúc này tôi thấy Hạ và anh Dân đã xóa dần khoảng cách. Hạ nhíu mày khó hiểu. Anh nói vậy là sao? Hạ không hiểu. Tức là hai người đã bắt đầu quan tâm đến nhau nhiều hơn. Hạ mở to mắt nhìn anh. Anh nói mới lạ, sao không quan tâm được, vì chúng tôi là vợ chồng mà. Anh hơi nhếch môi. Hạ gạt ai, chứ đừng mong qua mặt được tôi. Lúc mới đầu, hai người đâu có nhìn mặt nhau, mà cũng vì cuộc hôn nhân gượng ép kia, tôi mới trở thành chú rể bất đắc dĩ. Cũng chính vì vậy mà ngày hôm nay tôi mới dở sống dở chết đây. Anh càng nói, Hạ càng không hiểu nổi. Giọng anh nghe như đang oán trách, giận hờn người nào đó. Mà chuyện gì mới được chứ? Hôm nay anh nói chuyện khó hiểu quá à. Hạ không hiểu hay cố tình không muốn hiểu. Tình cảm trong tôi từ bấy lâu nay đâu cần giấu giếm mọi người trong nhà. Tôi nghĩ ai cũng đều biết, thì làm sao Hạ không biết, khi Hạ là người đã làm cho quả tim tôi rướm máu. Hạ trợn mắt kinh hoàng, nhìn anh trân trối. Đầu cô quay cuồng. Anh nói gì lộn xộn mà Hạ không thể hiểu. Tiếng anh lại vang lên. Anh không muốn im lặng nữa, mà muốn nói thẳng với em là... Hạ chợt hiểu, lính quýnh bịt hai tay lại la lên. Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Vọng Thường đau khổ, tuyệt vọng đến lặng người vì câu từ chối của cô. Hạ nghe nghẹn nghẹn nơi ngực, không biết phải làm gì, nói gì trong giờ phút này đây. Vô tình cô nhìn lên mặt chiếc đồng hồ nhỏ xíu nơi tay. Cây kim giờ đã chỉ đến số 2. Hạ giật mình đứng bật lên lo ngại. Chúng ta về thôi, trễ quá rồi. Thường thở dài đứng dậy, dằn tờ tiền xuống đáy ly theo Hạ ra xe. Hai người chạy song song bên nhau, không ai nói gì, mãi cho đến nhà. Trên ban công, Thiệu Dân chống tay nhìn xuống. Thấy hai người quẹo vô ngõ, mắt anh tối lại. Anh nghĩ hai người không biết đã xảy ra chuyện gì, mà trên gương mặt mỗi người đều có vẻ rất căng thẳng. Và tại sao họ lại về cùng một lúc? Anh nhíu mày khó chịu khi nghĩ họ đã hẹn hò rong ruổi đâu đó đến giờ mới về. Họ đã về đến phòng, thì cũng là lúc Thiệu Dân từ ngoài hành lang bước vào, gương mặt khó đăm đăm. Anh nhìn cô không nói gì. Nhìn mặt anh lúc này, Hạ nghe khó thở, đầu đau buốt. Biết anh có mặt trong phòng, nhưng vì không chống lại được sự mệt mỏi, nên cô chưa kịp thay đồ, đã ngã đại xuống giường, nhắm hờ mắt lại. Trước ánh mắt quá đỗi ngạc nhiên của Thiệu Dân, xong cô cũng bất cần. Anh mím môi, cố kềm cơn giận, ngồi xuống ghế, chăm cho mình điếu thuốc, ngã đầu ra sau im lặng. Trưa nay, anh định về nhà ăn cơm, sẵn nhắc nhở Hạ tiệc sinh nhật tối nay. Nhưng chờ hoài cũng không thấy, anh bực bội đi ra đi vào đến mỏi hai chân. Vậy mà đến hơn 2 giờ, cô mới ló về, và lại đi chung cùng với Vọng Thường. Thì thử hỏi nếu nãy giờ anh không kiềm chế, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Về đến nhà, cô lại có vẻ mệt mỏi, bần thần, như người ốm nặng. Vậy, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đến nỗi nghiêm trọng vậy chứ? Họ đã đi đến đâu, làm những gì? Nỗi thắc mắc cứ lớn dần, muốn nổ tung lòng ngực. Anh muốn lôi cô dậy tức thời, để hỏi cho ra lẽ. Nhìn qua giường, anh thấy Hạ nằm im như đã ngủ say. Anh nghiến răng tức tối, nhưng cố dặn lòng. Chợt tiếng gõ cửa làm gián đoạn suy nghĩ của anh. Tiếng dì Tư vọng vào. Mở hai, có khách tìm dưới nhà. Thiệu Dân đứng bật dậy, mở cửa bước ra khỏi phòng mà không kêu Hà. Vừa xuống đến bậc thang cuối cùng, anh chợt khựng lại, mặt tối sầm vì trước mắt anh là người đàn ông lạ hoắc, cỡ sắp xỉ tuổi anh, trông khá điển trai. Vừa thấy anh ta đứng dậy mỉm cười thân thiện. Anh đành lịch sự bước đến bắt tay người khách không mời mà đến này. Mời anh ngồi, anh tìm Khiết Hạ có gì không? Tôi là... Anh định giới thiệu mình là ai, thì người khách đưa tay ngăn lại và cười cười nói. Tôi đã biết anh là Thiệu Dân, anh trai của Khiết Hạ. Thiệu Dân nhíu mày phật lòng vì cử chỉ mất lịch sự của anh ta và khó chịu khi anh ta nghĩ anh là anh trai của Khiết Hạ, nên tra gạo. Khiết Hạ nói với anh vậy à? Người khách lại cười cười như chọc tức anh. Anh quên tôi rồi sao? Bị bất ngờ, không thể nào nhớ nổi nên anh lơ lửng. Xin lỗi, tôi không thể nhớ. Tôi là Minh Khôi, anh của Minh Nhã, bạn của Khiết Hạ. Chúng ta đã gặp một lần hôm sinh nhật. Như chợt nhớ ra, Thiệu Dân đưa tay vỗ trán. À, tôi nhớ ra rồi. Rồi anh lại nhìn Minh Khôi với ánh mắt nghi ngờ nói tiếp. Hôm nay Hạ đi học về trễ, vừa về đến nhà lại than mệt, lăn ra ngủ như chết, nên tôi không tiện kêu dậy, anh thông cảm. Minh Khôi miễn cưỡng chấp nhận, nhưng vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. Không sao, cứ để cho cô ấy ngủ, không gặp lần này thì lần khác. Thiệu Dân nghĩ thầm, còn lần khác nữa sao? Anh dò hỏi, anh Khôi đến tìm Hạ có gì quan trọng không? Không có gì, chỉ là tôi mới đi công tác xa về, nên muốn đến thăm cô ấy, sẵn gửi tặng cô ấy món quà. Nhưng giờ không có mặt cô ở đây, vậy anh thay cô nhận giùm nhé. Nói vừa xong là tay anh vừa đẩy chiếc hộp hình vuông rất đẹp, đã để sẵn trên bàn từ lúc nào, về phía Thiệu Dân. Anh ta muốn đặt anh vào chuyện đã rồi. Thiệu Dân hơi nhíu mày khó chịu, nhưng cố làm tỉnh để giữ phong cách chủ nhà. Anh nói, tôi sẽ nhận giùm, nhưng ý Hạ ra sao, tôi không biết đâu nha. Khôi mỉm cười hài lòng. Anh nhận là tốt rồi. Anh ta lại móc trong túi, đưa cho Thiệu Dân tờ giấy gấp từ nói. Nhờ anh gửi luôn giùm cô ấy mảnh giấy này. Cảm ơn anh trước nha. Dân tức tối nghĩ thầm. Trong đời trời đất, không biết có ai gặp cảnh ngộ trớ trêu như anh chưa. Cương vị là một người chồng, mà giờ tự nhiên trở thành bồ câu đưa thư, mà là thư tình gửi cho vợ mình mới cắn lưỡi. Anh muốn cười thật to cho cảnh tình của anh hiện tại. Chuyện này đồn ra ngoài thì mặt mũi anh còn gì? Hạ biến anh thành thằng hề từ bao giờ không biết. Nếu hôm nay có cha mẹ ở nhà, thì họ sẽ nghĩ sao về anh và chuyện gì sẽ xảy ra? Không thể được, không thể để cho cô ta muốn làm mưa làm gió gì cũng được. Anh cố nén cơn giận dữ tiễn khách. Xong, anh quay vào lên phòng tìm Hạ. Cô đang lầy hoầy trên bàn không biết làm gì. Anh nện mạnh gót giày bước đến bên bàn, dằn mạnh chiếc hộp và tờ giấy xuống bàn đánh cập. Hạ giật bắn người, tròn mắt nhìn anh ngơ ngác. Nhìn gương mặt vô tội vạ của cô lúc này, tự nhiên cơn giận anh dịu lại, nhưng gương mặt vẫn hầm hầm. Của Minh Khôi tặng cho cô đó. Hạ nhìn anh một hồi, rồi cầm lên xem. Một lúc cô đẩy ra xa, nhăn mặt. Sao anh tùy tiện nhận quà của người ta chi vậy? Giọng anh lạnh tanh. Giờ em lại còn trách ngược tôi nữa à? Nếu em không quen biết thân mật với họ, thì tại sao tự nhiên họ lại tặng quà? Hạ nhăn nhó. Nhưng thân đâu đến mức phải nhận quà của họ. Nghe cô nói vậy, anh hơi nhẹ người, nhưng cũng chưa nguôi ngoài cơn giận. Tôi đâu biết được cô và anh ta quan hệ ra sao. Cách nói chuyện ngang ngang của anh làm Hạ tức anh ách. Hạ và anh ta chỉ đơn thuần là bạn thôi mà. Anh cộc lốc. Chỉ có hai người mới biết được. Anh bực mình thật sự. Trưa này chỉ chuyện vọng thường đã khiến anh muốn nổi điên. Giờ thêm Minh Khôi xuất hiện. Có là thánh cũng không chịu nổi. Anh giận dữ quay đi. Trước khi ra cửa, anh còn nhìn cô gằn giọng. Tối nay 7 giờ, tôi về là đi liền đó. Hà chợt nhớ tối nay cô phải đi với anh đến dự sinh nhật ở nhà ông giám đốc công ty Hoàn Thành. Hà lại giật mình vì cô chợt nghĩ ra đó là công ty của gia đình Hoàng Đáng. Chết rồi, làm sao đây? Đã một lần Thiệu Dân cảnh cáo cô về Hoàng Đáng, giờ thế nào đến đó cũng đụng mặt. Gặp anh chàng đa tình như Hoàng Đáng thì dịp may này dễ gì hắn bỏ qua. Vậy là Hà chết chắc rồi. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Tối nay Hà thật dịu dàng xinh đẹp trong chiếc áo đầm dây màu hồng phấn đơn giản, nhưng quyến rũ đến lạ kỳ. Anh dìu Hà bước vào ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ, rực rỡ ánh đèn như đôi vợ chồng hạnh phúc nhất trần gian. Với cương vị là phu nhân của một tổng giám đốc công ty du lịch Triển Thiệu Dân, nên Hạ phải thập tành cho nghiêm trang cao quý, để xứng đôi với ông chồng lịch lãm sang trọng và bản lĩnh như anh. Bao ánh mắt đổ dồn về phía anh và Hạ, vừa ngưỡng mộ của cánh đàn ông, vừa ganh tị của cánh đàn bà. Hầu hết tất cả đều quen biết anh, nên Hạ thấy anh luôn nở trên môi nụ cười tươi rói để sẵn sàng đáp lễ. Và đây cũng là lần đầu tiên Hạ nhìn thấy anh cười. Anh có nụ cười thật quyến rũ. Đó lại là một ưu điểm mà chắc anh cũng không biết. Anh đưa Hạ đến chiếc bàn trống dưới bóng cây hoàng lan. Về đêm, hoa nở, gió đưa nhẹ mùi hương thơm ngát. Từ xa đi lại, một cặp vợ chồng tuổi độ 60 ngoài. Theo sau còn có một người thanh niên chắc tuổi bằng Thiệu Dân. Sau cùng là một cô gái ăn mặc hết sức thời trang, mà vừa nhìn thấy họ, Hạ đã hơi giật mình. Dù có chuẩn bị trước, Hạ cũng nghe bối rối. Vì người thanh niên đó không ai khác ngoài Hoàng Đáng, và anh ta cũng vừa nhận ra Hạ. Ánh mắt lấp lánh những tia vui mừng không cần giấu giếm. Bước nhanh đến bên cô, Hoàng Đáng vồn vã. Ngọn gió nào đưa Khiết Hạ đến đây vậy? Thật là bất ngờ và hân hạnh cho anh quá. Trong khi Thiệu Dân phải lịch sự chào hỏi ông bà Hoàng Thành và cô con gái Hoàng Mai, mà ánh mắt không rời khỏi hai người đang tay bắt mặt mừng như gặp lại cố nhân. Ông Hoàng Thành thấy cử chỉ anh hơi lạ, nên lên tiếng đùa. Nghe nói cậu đã lập gia đình rồi. Sao không đem phu nhân theo cho có đôi, mà lại dẫn theo cô em gái? Bộ tính xé rào nữa sao? Nghe ông Thành nói vậy, anh hơi quê, nhưng mừng thầm trong bụng. Như ông đang tạo cơ hội cho anh cắt cái đuôi đang gồm đang trước mặt anh. Anh nhanh chân bước đến bên Hạ, và trước mặt Hoàng Đáng. Tự nhiên tròn tay qua vai Hạ kéo về phía mình, nói đơn giản. Xin giới thiệu với quý vị, đây là Khiết Hạ, vợ tôi. Hai ông bà nhìn anh, rồi nhìn Hạ ngạc nhiên, vì nãy giờ cứ nghĩ cô gái là em út của Thiệu Dân, nên họ mới thắc mắc. Ai ngờ vợ của anh còn quá trẻ, chừng 19 đôi mươi. Nhưng có lẽ người ngạc nhiên và cảm thấy hụt hẫng hơn hết chính là Hoàng Đáng. Anh đang chôn chân tại chỗ, và trợn mắt nhìn Hạ, không nói được tiếng nào. Riêng Thiệu Dân, anh cảm thấy hả hê cười thầm cho bộ mặt đang ngơ ngác và thộn ra như thằng bờm của Hoàng Đáng, trông thật tội. Hả nghe sượng sùng vì nãy giờ Thiệu Dân ôm cô cứng ngắc, chẳng chịu buông, mà không biết vô tình hay cố ý. Nhìn Hoàng Đáng xui xị buồn hiu, Hả nghe tội tội. Nhưng như vậy cũng tốt. Để anh ta đừng đeo bám theo Hạ mỗi khi tan học về, làm cô thêm lo sợ. Tiếng ông Thành lại vang lên, đưa mọi người về hiện tại. Hôm nay, gia đình tôi rất cảm ơn thịnh tình của cậu Dân, đã nhín chút thì giờ quý báu để đến chung vui cùng gia đình chúng tôi, và nhất là có mặt phu nhân đây. xin lỗi về chuyện hiểu lầm vừa rồi, và thành thật cảm ơn rất nhiều. Thiếu dân mỉm cười đáp lễ. Không có gì, ông bà đừng nói vậy, làm chúng tôi ấy nấy. Ông Thành tiếp lời. Thôi, nếu đã nói vậy, và đến đây rồi, thì cứ tự nhiên nhé. Ông bà Thành chào hạ, và bắt tay Thiệu Dân một lần nữa, rời qua bàn khác. Lúc hạ nhìn qua, thì thấy Hoàng Đán cũng biến mất tiêu. Thiệu Dân ngồi trầm ngâm như vậy thật lâu, bên ly rượu đế cao màu hổ phách. Mắt nhìn đâu đâu, mày hơi nhíu lại, mặt nghiêm lạnh không biết anh đang nghĩ gì. Hạ nôn nóng muốn về, nhưng thấy anh vậy, cô không dám lên tiếng, đành làm thinh nhìn bâng quơ chịu trận. Một lúc sau, anh đứng lên đi đâu đó mà cũng không thèm nói với họ. Anh vừa khuất bóng, thì Hoàng Đán lù lù xuất hiện. Anh hơi mỉm cười với Hạ, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cô. Chuyện này là sao hả Hạ? Hạ ngơ ngác nhìn anh không hiểu. Anh muốn nói chuyện gì? Là chuyện nãy giờ Thiệu Dân nói thật giả ra sao? Hạ thẳng thắn trả lời. Vâng, chúng tôi đã cưới nhau gần một năm. Hoàng Đán lắc đầu như không tin. Vậy tại sao cả Minh Khôi và Minh Nhã không biết chuyện này? Hạ tròn môi. Chẳng lẽ tự nhiên Hạ lại thông báo với mọi người là mình đã có chồng? Hoàng Đán gục gật đầu như chấp nhận. Cho là vậy đi, nhưng anh thấy trong chuyện này có gì đó hừ hừ thật thật. Hạ thầm công nhận anh ta tin mắt thật, nhưng cô cũng nói trớ đi. Chẳng có gì anh phải nghi ngờ. Chúng tôi là vợ chồng, nhìn tuy hư nhưng mà thật đó. Hoàng Đán nheo mắt cười cười. Nhưng không phải vì lý do này mà anh rút lui. Một ngày nào đó không xa, nhất định Hoàng Đán này sẽ tìm ra sự thật. Tiếng Thiệu Dân đột ngột vang lên, làm cả hai giật mình. Anh muốn nói sự thật nào? Hoàng Đán trả lời tỉnh rồi. Tôi nghĩ anh đã biết, sao còn hỏi? Thiệu Dân nheo mắt, giọng cứng cỏi. Anh muốn biết sự thật chuyện gì cứ hỏi. Tôi hứa sẽ trả lời thành thật cho anh biết, khỏi tìm hiểu mất công. Hoàng Đán mỉm cười lắc đầu. Chuyện tế nhị, không thể hỏi thẳng được. Thiệu Dân nhếch môi ngạo mạn. Nếu gọi là tế nhị, theo tôi thiết nghĩ, anh cũng không nên tìm hiểu làm gì. Vậy hai người cứ tự nhiên, xin cáo từ. Hoàng Đán vừa quay bước, đôi mắt Thiệu Dân chiếu tia nhìn qua cô sắc lạnh. Làm cô nghe búng rủng. Anh đứng lên như muốn về. Hạ riu riu theo anh đến chào ông bà Thành ra về. Ông Thành nhìn theo Thiệu Dân vẻ tiếc rẻ. Vì ông có ý định muốn gả Hoàng Mai cho anh. Riêng Hoàng Mai vì cô cũng thầm yêu Thiệu Dân từ lâu. Mai nghe tim mình đau buốt, hụt hẫng khi chứng kiến anh âu yếm, nồng nàn bên cô vợ trẻ trung xinh đẹp. Đến Hoàng Đán còn phải chao đảo, thì Mai đâu còn gì hy vọng mà chen chân vào cuộc. Thấy còn đứng nhìn theo hai người, bà Thành vỗ về an ủi Hoàng Mai. Vào nhà đi con. Con gái mẹ hiền lành, nhân hậu. Mẹ nghĩ rồi đây con cũng sẽ gặp được một người chồng xứng đáng. Thiệu Dân đứng dựa vào ban công hút thuốc cho qua cơn choáng. Vì lúc nãy anh uống hơi nhiều mà không ăn gì. Búng tàn thuốc xuống sân, anh đi vào phòng bằng những bước chân loạng choạng. Đến nơi, anh ngã đại xuống giường, làm Hạ đang ngủ thiêu thiêu, hoảng hồn ngồi bật dậy như chiếc lò xo cực nhạy. Xích chút nữa là anh té chồng lên người cô rồi. Cô đưa tay chặn ngực. Thiệu Dân nói, giọng rõ ràng không chút gì chứng tỏ anh say. Cô cởi đồ. Và cởi giày giùm tôi. Hạ trợn mắt nhìn anh trân trối, tưởng mình nghe lầm. Anh hơi lớn tiếng lặp lại. Tôi nói gì, em có nghe không? Sao ngồi im đó? Hạ luống cuống, vụng về, hai tay run rẩy. Thấy anh nằm đó nhắm mắt như ngủ, Hạ không biết bắt đầu từ đâu, trong khi anh nhắm mắt im lìm như tượng đá. Hạ cởi áo vest trước, nhưng không làm cách nào làm anh lăn qua để lấy áo ra khỏi lưng anh được. Cô lào bào. Người gì nặng như cục đá, làm sao cởi ra đây? Hà nhảy xuống giường, cởi luôn tay bên này, rồi dùng hết sức rút thật mạnh. Chiếc áo văng ra, làm cô muốn bật ngửa ra sao. Còn anh giật mình mở mắt nhìn Hạ gắt gỏng. Em làm gì tôi vậy? Hạ lầm bầm. Anh biểu tôi cởi đồ mà nằm như chết, làm sao tôi cởi? Anh mím môi. Nhờ có chút chuyện cũng không xong. Nói rồi, tự anh tháo bỏ dây nịt và quần dài quăng xuống đất. Hạ mắc cỡ đỏ mặt, nhưng vừa quay đi lại nghe anh nói như ra lệnh. Cởi giùm cà vạt và áo sơ mi. Hạ lại run run đưa tay nới lỏng nút cà vạt kéo ra, rồi đến từng cúc áo sơ mi. Một đôi vai và bộ ngực cuồn cuộn săn chắc lộ ra làm Hạ đỏ mặt tía tai. Vậy mà anh tỉnh bơ lim dim mắt như đang trêu chọc Hạ. Cũng như lần trước, Hạ phải đẩy anh nghiêng qua để rút áo sơ mi ra khỏi người anh. Sự đụng chạm vào làn da trần của anh, Hạ nghe như bị điện giật. Cô quảng hồn rút tay lại thật nhanh. Anh nhìn Hạ nhíu mày. Làm gì như sợ phỏng tay vậy? Tôi đâu phải cùi hủi đâu. Hạ làm thinh, quơ vội quần áo vắt lên móc. Nghe anh móc mỉa. Sao vậy? Hôm nay gặp lại cố nhân mà không vui à? Hạ tức thối, vì nãy giờ bị đầy, nên cô lên tiếng. Anh nói vậy có ý gì? Ai là cố nhân? Vậy em than thở gì với anh ta? Tôi bắt nạt gì em? Hay gia đình này ngược đãi? Hạ cãi lại. Tôi không có. Anh nhìn Hạ gườm gườm. Sao hắn lại nói muốn tìm sự thật? Mà sự thật chuyện gì? Hạ thành thật. Anh ta nói trong cuộc hôn nhân của chúng ta có gì đó như hư hư thật thật. Thiệu Dân như chợt hiểu ra, gục gật đầu. Thì ra là anh ta không tin em là vợ tôi. Cũng đúng thôi. Vì sự thật là vậy mà, cho nên anh ta muốn tìm ra sự thật để đến với em chứ gì. Hạ bực tức, nên hình như hết sợ, cô bĩu môi dài giọng. Chỉ có người thông minh như anh mới hiểu được anh ta đang nghĩ gì, chứ tôi làm sao biết được. Thiệu Dân nheo mắt. Em nói tôi suy diễn không căn cứ chứ gì. Vậy lý do gì anh ta theo em mỗi khi tan học? Hạ bí lời cãi bướng. Là tình cờ thôi. Tình cờ mà hết lần này đến lần khác. Tôi chưa mù để tin vào lời nói vớ vẩn của em. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ đưa rước em đi học. Hạ chống đối yếu ớt. Còn những lúc học thêm thì sao? Em muốn học thêm môn nào, tôi sẽ kèm. Vừa nghe anh nói xong, Hạ than thầm trong bụng. Trời ơi, anh ta mà kèm chắc mình đứng tim chết mất. May mà lâu lâu mới đụng độ một lần, mà còn niến răng trợn mắt. Nếu mà va chạm mỗi ngày, chắc bể nát quá. Nghĩ vậy, nhưng Hạ không biết nói gì cho anh bỏ ý định vừa rồi, nên Hạ buồn rầu chống tay làm thinh. Giọng anh cất lên hơi dịu lại. Khuya rồi, ngủ đi, sáng còn đi học đó. Hạ ngoan ngoãn lên giường. Nhưng có lẽ tối nay hai người cũng không ngủ được. Càng ngày gần gũi Hạ, anh thấy cô có những đặc điểm mà những người con gái từng quen trước không có được. Tình yêu trong anh không biết đến từ lúc nào, mà nhẹ nhàng như cơn gió thoảng. Chương 5. Tưởng anh nói cho qua chuyện, nào về sáng nay vừa ôm cặp xuống đến phòng khách, thì cô thấy Thiệu Dân đang ngồi trên ghế salon, ăn mặc chỉnh tề, trên môi phì phà điếu thuốc như chờ đợi. Thấy Hạ, anh đứng lên phán. Đi được rồi chứ? Hạ bất mãn nhìn anh nghĩ thầm. Vậy là tối qua anh đâu có say, mà tại anh muốn hành hạ mình thôi. Thấy cô làm thinh nãy giờ, anh bước đến gần cô hỏi nhỏ. Sao vậy? Hạ giật mình nói trong vô thức. Vậy chúng ta đi thôi. Ở đó còn mơ mộng, trễ bây giờ. Vừa thấy Hạ bước vô cổng trường, Minh Nhã kéo tay Hạ reo lên. Trời ơi, đã quá, Hạ hôm nay có tài xế đưa rước đi học, sướng phải biết. Hạ lao vào, mất tự do, rầu thúi ruột đây, ở đó mà sướng. Nhã vô tư bụng miệng cười khúc khích, bởi mới nói, con người ta lòng tham không đáy mà, được voi đòi tiên. Hạ nói sùng, tiên cái con khỉ móc, tiên mắt đỏ thì có. Nhã kéo tay Hạ vào lớp, thôi đi cô nương, có người muốn như cô mà không được đó. Hạ nhìn bạn buồn buồn, Hạ muốn nói cho Nhã nghe một chuyện, mà không biết bắt đầu từ đâu nữa. Đang vui, Nhã khựng lại nhíu mày. Có chuyện gì vậy Hạ? Hạ hơi lửng khựng. Hạ và anh Thiệu Dân là vợ chồng, chứ không phải là anh em như Nhã nghĩ đâu. Nhã đứng ngớ ra, như từ cung trăng rơi xuống, hồi lâu cô mới lắp bắp. Hạ, Hạ nói thật. Chuyện hệ trọng như vậy, ai dám nói chơi? Nhã cứ trợn mắt nhìn Hạ không nói gì. Mãi thật lâu bình tĩnh lại, Nhã mới trách móc. Vậy tại sao hai người lại đóng kịch với nhau? Để anh mình trở thành con rối. Hạ có biết làm vậy là quá nhẫn tâm không? Hạ cúi đầu làm thinh chịu đựng. Nhưng đâu phải tại Hạ, tại Thiệu Dân tất cả. Lúc đầu nếu không nhận là anh cô, thì đâu có chuyện rắc rối như hôm nay. Hạ buồn buồn tâm sự. Đâu phải tại Hạ, có lẽ tại họ không yêu mình, nên không muốn nhận Hạ là vợ đó thôi. Nhã nhìn Hạ lạ lùng, Hạ đành kể hết hoàn cảnh của mình cho Minh Nhã nghe. Nghe xong câu chuyện của bạn, Nhã nghe bùi ngùi thương bạn hơn. Nhưng theo Nhã thấy, họ đối xử với Hạ không tệ là điều đáng mừng. Tức là anh ta cũng quan tâm nên mới đón đưa, dù không xem là vợ như Hạ nói, thì xem như em gái cũng tốt. Càng ngày, Hạ thấy vọng thường ốm và đen hơn trước rất nhiều. Hạ nghe xót xa mà không dám hỏi. Chiều nay, trên cửa sổ nhìn xuống, thấy anh ngồi trên ghế đá một mình, dáng cao gầy cô độc, khiến Hạ nghe ngậm ngùi, nên muốn an ủi anh đôi câu. Hạ lần đến bên anh mà hình như anh không hề hay biết. Nhẹ nhàng, Hạ ngồi xuống một đầu ghế đá. Nghe động, anh giật mình quay lại. Thấy Hạ, anh hỏi, giọng thật buồn. Chiều nay Hạ không học thêm sao? Hạ lắc đầu dò hỏi. Anh thường có tâm sự gì không? Mà Hạ thấy anh buồn quá vậy. Anh mỉm cười cay đắng. Đâu có gì, chuyện làm ăn thôi. Hạ có thể san sẻ được không? Câu hỏi vô tình của Hạ làm tim anh đau nhói. Anh hơi nhắm mắt, thở dài, hỏi lại. Hạ san sẻ bằng cách nào? Bằng lời an ủi thì vô dụng thôi. Hạ có dám dùng tình cảm để an ủi tôi không? Không chứ gì. Vậy thì đừng hỏi han làm gì, cho thêm vướng bận. Thường quay đi với nét mặt hằng đau khổ, làm cho anh như già hơn mấy tuổi. Hạ im lìm ngồi ngay ra như pho tượng. Rất lâu anh quay lại, mặt nhăn nhúm. Em cũng biết là tôi yêu em mà. Sao em còn hỏi tôi một câu vô tình như vậy chứ? Hạ chết trân, nhìn anh không nói được gì. Anh nói tiếp. Em có biết, tình cảm tôi dành cho em quá sâu đậm, nên muốn quên không thể quên được. Em có hiểu cho nỗi khổ của tôi không? Hạ trấn tĩnh nhìn anh rưng rưng như sắp khóc. Dù không được, anh cũng phải cố. Vì nếu sau này Hạ và anh Dân có chia tay, Hạ cũng không thể đến với anh được. Dù sao, Hạ cũng là chị dâu. Anh đưa tay ngăn lời Hạ lại. Chuyện đó đối với tôi không thành vấn đề. Nếu một ngày nào đó em thật sự nghĩ về tôi, thì tôi sẽ đấu tranh đến cùng để có được em. Hạ mùi người cảm động. Cảm ơn anh đã nghĩ về Hạ nhiều như vậy. Nhưng Hạ nghĩ mình không xứng đáng khác tốt hơn Hạ gấp bội. Anh hãy quên Hạ đi, và đừng buồn nữa. Mấy hôm nay, thấy anh gầy ốm như vậy, Hạ cảm thấy xót xa quá. Anh gượng cười. Đừng bao giờ nói lời an ủi vì thương hại tôi. Đừng nghĩ tôi yếu đuối bi lụy vì tình cảm. Chẳng qua vì công việc làm ăn thất bại, rầu lo nên tôi hơi ốm. Hạ hoang mang, không biết mình nghĩ đúng hay sai. Nhưng nghe anh nói vậy, Hạ bị chạm tự ái, nên ngượng ngùng lãng chuyện. Hạ không cố ý, xin lỗi đã mạo phạm. Hạ vào trước nhé. Nói xong, cô đứng lên định vào nhà. Thật nhanh, Vọng Thường giữ tay Hạ lại. Hạ giận anh hả? Đừng giận anh. Vì quá buồn, nên anh nói những lời không phải. Anh xin lỗi. Anh ủ tay Hạ trong đôi tay ấm áp của mình. Hạ giật lại nhưng không được. Anh lại nói tiếp giọng mềm mại. Ngồi xuống đây với anh chút nữa đi Hạ. Đừng bỏ anh. Anh xin lỗi đã không nói thật lòng mình. Để cho anh nói hết hôm nay. Nếu không, anh chết mất. Anh yêu em. Yêu nhiều lắm. Em biết không? Hạ nghe tê liệt khắp cả thân mình. Đầu choáng váng, bay bổng tận phương nào xa lắc xa lơ. Hạ vẫn ngồi cạnh anh mà hồn để đâu đâu. Một cú sốc bất ngờ làm Hạ không còn nghe và biết anh đang nói gì. Đến khi nghe mình bị lọt thỏm vào vòng tay ôm của anh, Hạ mới giật mình tỉnh lại. Cô cố đẩy anh ra, nhưng vòng ôm quá chặt. Hành động của anh lúc này như một sự sỉ nhục. Hạ tức mình cắn vào tay Thường thật mạnh. Nhưng anh lì lợm không buông mà còn siết chặt hơn, làm Hạ muốn nghẹt thở. Vừa bị đau, vừa bị xúc phạm, Hạ bật khóc ngon lành. Lúc này Thường mới giật mình, nới lỏng vòng tay. Thừa cơ hội, Hạ vùng ra, chạy biến vào nhà mất dạng. Thường gục xuống, hai tay ôm lấy đầu, nghe đau đớn ê chề. Anh yêu Hạ từ lần đầu tiên gặp nhau trong ngày cưới. Suy nghĩ lại, đối với Thiệu Dân, anh cũng không có lỗi gì, như vô tình Thiệu Dân đã đẩy Hạ vào đời anh. Cách đây gần một năm trước, chính anh là người đứng ra tế cáo trời đất tổ tiên hai họ để cưới Hạ. Thì giờ đây, anh yêu Hạ cũng đâu có gì quá đáng. Nghĩ được thông suốt như vậy, Thường không còn nghe khổ sở bứt rứt trong lòng. Bằng thái độ dứt khoát, anh đứng bật lên, vào nhà trên, những bước chân nhanh nhẹn vững vàng. Chạy vào phòng, Hạ ngã người xuống giường, nước mắt rưng rưng. Nghĩ lại đời mình thật vô duyên bạc phận. Có chồng, chồng lại không yêu, mà xui chi người không phải chồng, lại nói yêu cô. Bản chất Hạ là yếu đuối, dịu dàng, nên không nỡ chối thẳng. Vì đến bây giờ, Hạ còn chưa biết được tình yêu thật sự. Thì lời tỏ tình đột ngột của Vọng Thường, làm sao cô có thể chấp nhận được? Đồng ý Hạ có mến Vọng Thường hơn Thiệu Dân. Hạ có mong nhớ anh mỗi khi anh đi vắng. Nhưng đó có phải là tình yêu không? Làm sao Hạ biết được? Ngày mai đến trường, phải hỏi Nhã thôi. Chứ bây giờ Hạ rối rắm quá rồi, không còn nghĩ gì được nữa. Kể từ hôm Vọng Thường tỏ tình cảm với Hạ đến nay, cô luôn tránh mặt anh, trừ những lúc tình cờ. Cũng như chiều nay, Hạ đang ngồi bệt trên thảm cỏ cạnh luống hoa cánh chuồng đang nở rộ, loài hoa mà Hạ yêu thích nhất. Vô tình Hạ không hay những bước chân nhẹ nhẹ đến gần. Vọng Thường lặng người ngắm Hạ thật lâu. Giữa khung cảnh thiên nhiên, bóng chiều dần tắt nắng, soi bóng Hạ nghiêng nghiêng. Hạ cúi xuống cánh hoa, tựa vào bên má. Đôi mi run run khép nhẹ như đang tận hưởng một cảm giác vô cùng siêu thoát. Nó lâng lâng, nhẹ nhẹ, nửa tỉnh nửa say. Nếu không cảm nhận được bị nhìn lén, không biết Hạ còn thả hồn đến tận đâu. Hạ chợt mở bừng mắt khi trước mặt cô, Vọng Thường ngồi đối diện thật gần. Tay chống trên đầu gối nhìn Hạ đắm say. Ánh nhìn sâu thẳm yêu thương không giấu giếm. Anh mỉm cười khi thấy Hạ giật mình mở mắt nhìn anh. Em đang mơ mộng gì vậy? Hạ bị bất ngờ nên luống cuống làm thinh không biết nói gì. Anh tiếp lời. Sao vậy? Định trốn anh đến bao giờ? Hạ nghe bối rối nên lãng chuyện. Chiều nay anh không đi làm sao? Anh cười cười. Giờ này còn làm việc gì nữa? Hạ hơi quê khi nghĩ mình trật bản lề, nên lái sang chuyện khác. Anh tính ra đây kêu Hạ vào ăn cơm chiều hả? Anh làm thinh nhìn Hạ hồi lâu, rồi hỏi. Bộ anh làm em sợ hả? Đâu có. Vậy sao mỗi lần gặp anh, em lãng chuyện gì đâu không? Hạ cãi lại. Hạ lãng chuyện bao giờ? Nói xong, Hạ nhổm dậy đứng lên. Anh hỏi. Em đi đâu vậy? Hạ vào nhà. Thường nhíu mày, anh chưa nói gì hết mà. Nhưng sắp tối rồi. Thường hơi giận, tối thì đã sao? Hạ ú ớ đứng im, giọng Thường dịu lại. Sao hôm nay trốn anh hoài vậy? Em ghét anh lắm phải không? Hay em nghĩ anh không xứng đáng? Hạ xô tay lia lịa. Không có đâu. Vậy tại sao em không muốn nói chuyện với anh? Vì Hạ không muốn tạo thêm rắc rối. Chúng mình trong sáng có gì phải sợ? Anh nghĩ đơn giản quá. Vọng Thường phật ý. Em nói anh bập chợt, chưa chững chạc phải không? Hạ không dám. Vậy câu nói của em có nghĩa gì? Hạ khổ sở. Đừng hỏi khó Hạ nữa mà. Hạ chỉ muốn yên thân học hành. Ngoài ra Hạ không nghĩ gì cả. Thường tức giận. Vậy em nói anh quấy rầy em chứ gì? Sao lúc trước em không có ý nghĩ đó mà chúng ta còn vui vẻ bên nhau? Hay em đã yêu anh Thiệu Dân rồi nên không cần anh nữa? Hạ bịch chặt hai tay la lên. Anh đừng nói nữa, có được không? Vọng Thường nắm hai tay Hạ kéo xuống. Em phải nghe anh nói, không thể trốn tránh mãi được. Lúc trước anh biết em có cảm tình với anh, nhưng từ khi anh Thiệu Dân quay lại đối xử tốt với em, là bắt đầu em lạnh nhạt với anh. Có đúng vậy không? Hạ lắc đầu ngoài ngoài. Không đúng, không đúng. Vậy tại sao em xa lánh anh và không nghe anh nói? Hạ hoang mang thật sự khi nghe anh nói cô yêu dịu Thiệu Dân. Làm gì có chuyện đó? Một người lạnh lùng như đá, làm sao cô yêu được chứ? Thấy cô vẫn ngồi im, anh nghĩ mình nói đúng nên anh giận dữ lắc vai Hạ. Trả lời anh đi, em có yêu anh hay nghĩ đến anh chút nào không? Hạ quá sợ khi thấy Vọng Thường nói giận, vì từ ngày biết anh đến giờ chưa bao giờ Hạ thấy anh như vậy. Hạ cũng mến anh lắm, nhưng ở giới hạn cho phép của một người bạn, hoặc hơn chút xíu là một người em gái đối với người anh trai thôi. Vọng Thường nổi nóng la lên. Em nói láo. Hạ giật mình nhìn anh trân trối. Thật vậy, chưa bao giờ Thường giận đến như vậy. Đối với những cô gái anh quen, nói chia tay là chia tay, không hề lớn tiếng hay giận hờn. Vì yêu Hạ thật lòng, yêu điên cuồng say đắm, nên khi nghe cô từ chối, anh muốn nổi điên lên. Anh muốn làm một cái gì đó, cho trời long đất lở, cho Hạ cơn tự ái ghen hờn. Hạ nhìn anh sợ sệt, giọng run run. Hạ có làm gì đâu mà anh la lớn như vậy? Thấy Hạ sợ xanh mặt, nên anh dịu lại. Anh xin lỗi, tự nhiên anh la em vô lý quá. Đừng giận anh nghe Hạ. Vừa nói, anh vừa đưa tay nắm tay Hạ. Cô để yên vì sợ anh lại nổi giận. Thường nhìn cô như chờ đợi. Hạ lắc đầu. Hạ không giận anh đâu. Nhưng lúc sau này, tính anh thay đổi nhiều quá. Không còn vui vẻ dịu dàng như lúc trước. Hình như khi giận lên, anh và Thiệu Dân lại giống nhau. Như... Hạ chợt ngưng lại khi thấy mắt Vọng Thường tối lại. Cô nghĩ, bộ mình nói sai sao? Anh quay mặt nơi khác giận hờn, giọng hơi gằn. Anh chỉ thích em nói chuyện của chúng ta thôi. Bị anh làm cục hứng, Hạ Tiêu Nguyễn. Anh lại cúi xuống nhìn vào mắt Hạ. Anh biết, em cũng yêu anh. Nhưng vì cuộc hôn nhân kia là một trở ngại, nên em không dám đến với anh. Phải không Hạ? Anh thương, đừng thắc mắc chuyện của Hạ nữa. Hãy xem Hạ như em gái của anh, có được không? Thường phản đối. Anh không làm được, vì lúc nào anh cũng yêu em. Từ bây giờ và mãi mãi sau này. Hạ hơi giận, đứng bật lên. Anh ngoan cố quá. Hạ không muốn làm tổn thương anh, và cũng không muốn kéo dài tình trạng này. Tối rồi, Hạ vào đây. Nhưng Vọng Thường nhanh tay hơn, anh nắm tay cô kéo lại, làm Hạ bị mất thăng bằng, té vào lòng Vọng Thường đang ngồi dưới đất. Vừa lúc ấy, một giọng nói cất lên như tiếng sấm rền, làm cả hai giật mình. Thiệu Dân đã đứng đó từ bao giờ? Không ngờ hai người lại đốn mặt như vậy. Nói xong, anh quay đi thật nhanh, như không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Hạ đứng lên chạy theo anh, còn Vọng Thường gục đầu trên đôi tay bất động. Khi Hạ vào đến giữa sân, thì Thiệu Dân cũng vừa vọt xe ra cổng. Cô thất thiểu đi vào, gặp mẹ chồng ở phòng khách. Bà nhìn Hạ thắc mắc. Có chuyện gì mà Thiệu Dân nó giận dữ lấy xe đi đâu đó vậy con? Hạ cúi mặt không dám nhìn mẹ chồng, trả lời nhỏ rí. Dạ, con cũng không biết mẹ à. Bà sảnh thở dài, hình như đoán biết được chuyện gì, nên than phiền. Còn với cái, riết rồi hết nói nổi. Thôi, kệ nó, con xuống ăn cơm đi, mẹ với bà con ăn rồi. Ủa, còn thằng Thường đâu? Vọng Thường cũng vừa vào tới, anh lên tiếng. Dạ, con đây, có gì không bác hai? Ờ, xuống ăn cơm luôn đi con. Thường im lặng đi xuống nhà sau. Hạ muốn tránh Vọng Thường nên nói không muốn ăn cơm. Bà sảnh nhìn con dâu. Con có bệnh gì không? Mà mẹ thấy mặt con xanh quá vậy. Dạ không ạ, tại con nghe hơi mệt. Vậy thì đi nghỉ đi, chừng nào đói xuống ăn cũng được. Dạ. Hạ già nhỏ ế oải đi lên phòng. Đang ngủ ngon lành, Hạ chợt nghe cái rầm như trời sập đến nơi. Hoảng hồn, cô lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở, thò chân xuống giường định tìm dép. Bất ngờ, Hạ giật chân lên thật nhanh vì đụng phải vật gì mềm mềm nóng hổi. Hạ nhìn xuống chân, qua ánh đèn ngủ mờ mờ, cô thấy Thiệu Dân nằm bất động. Cô tuột xuống thật nhanh đến bên anh. Cô không dám bật đèn vì sợ kinh động đến mọi người. Nhìn thật kỹ, cô thấy mắt anh nhắm nghiền vẻ mệt mỏi. Biết anh say, Hạ nhẹ nhàng ra khỏi phòng, làm ly nước chanh bưng lên, múc từng muỗng đổ vào miệng anh, nhưng lại trào ra. Thiệu Dân nằm trơ như chết. Không biết làm sao cho anh nuốt, Hạ đành bước đến bàn học, lấy cây thước chèn giữa hai hàm răng, rồi đổ ào nửa ly nước chanh vào miệng. Làm Thiệu Dân ho lên sặc sụa, nước chảy tràn ra cả chiếc áo anh đang mặc. Mà hình như nhờ vậy nên anh tỉnh lại. Anh bật lên như chiếc lò xo, mắt nhìn Hạ đỏ ngầu, giọng còn hơi nhừ nhựa. Cô còn định giết chồng để theo trai nữa phải không? Thật là quá quắt, cút khỏi đây ngay. Sự nổi giận bất ngờ của anh làm Hạ không kịp đề phòng. Vừa hét xong, tay anh vừa đẩy Hạ một cái, mất thăng bằng, cô bị va vào tường đau điếng. Hạ đưa tay sờ ngay trước trán, nghe u lên một cục. Hạ quay lại, mím môi nhìn anh oán giận. Vậy mà anh ngó lơ chỗ khác, cố đứng lên nghiêng ngả, thả vật xuống giường như không còn sức lực. Hạ ngậm ngùi rời khỏi phòng, không thèm nói một lời. Đêm dần khuya, Hạ mệt mỏi tựa đầu ra ghế salon. Hạ chợt nhớ lúc còn ở nhà, dù bị trầy xước nào, mẹ cũng lấy muối đắp lên, tuy có hơi đau nhưng rất hiệu nghiệm. Hạ nhẹ nhàng lần từng bước xuống nhà sau tìm muối đắp vào chỗ xương đau lúc nãy. Cô lại nhớ mẹ, tủi thân nước mắt tuôn rơi. Cô đưa tay quẹt ngang mặt, định quay lên, thì bất ngờ một bóng người cao lớn chọn hết lối đi, làm Hạ hoảng hồn muốn dội ngược. Nhìn lại thấy Thiệu Dân, cô mới tỉnh hồn. Anh đứng giữa cửa, tay khoanh trước ngực, trông rất tỉnh táo. Trên người mặc bộ sọt trắng gọn gàng, không còn lôi thôi như lúc nãy. Anh nhìn Hạ im lìm, làm cô muốn nín thở. Thời gian động lại giữa hai người. Một lúc sau, Thiệu Dân lên tiếng, giọng lạnh lùng. Giờ này chưa chịu đi ngủ. Hạ còn tức, nên im lặng không nói gì. Thấy cô làm thinh, anh gặng hỏi. Sao vậy? Muốn chống đối à? Hạ sợ anh lớn tiếng phiền ba mẹ chồng, nên cô vùng vằng đi lên. Ngang qua anh, cô nguyết anh một cái. Thiệu Dân trừng lại cô với giọng gằn gằn. Tội cô còn đó, chưa im được đâu. Hạ lầm bầm rủa xả. Người gì nhỏ nhen, ích kỷ như đàn bà. Chuyện đáng nhớ không nhớ, chuyện không nên nhớ lại nhớ dài như đĩa. Nghe anh hâm tội cô còn đó, Hạ chợt lo không biết anh ta sẽ làm gì Hạ đây. Chứ nhớ lại lúc nãy, anh chỉ xô nhẹ một cái còn bị u đầu. Nếu như tướng anh mà đánh cô một cái, chắc còn chồn luôn. Trưa nay, từ công ty, Thiệu Dân định lấy xe tới trường đón Hạ cùng về, thì gặp Vọng Thường ngay trước cổng. Anh ngừng lại thò đầu ra cửa, khi Vọng Thường vừa bước tới. Thường lên tiếng ngay. Anh Dân, tôi muốn nói chuyện với anh một chút. Thiệu Dân nhíu mày khó chịu. Có chuyện gì sao không về nhà nói? Tôi không muốn hai bác phiền lòng. Thiệu Dân nhướng mày, rồi chợt nhớ đến Hạ. Anh móc điện thoại gọi cho cô. Xong anh nói tiếp, giọng cộc lốc. Vậy cũng được, giờ đi đâu? Vọng Thường cũng nói ngắn gọn. Anh theo tôi. Cả hai đi vào một nhà hàng khá sang trọng. Sau khi hai người yên vị, Vọng Thường lên tiếng trước. Anh dùng gì? Gì cũng được. Thường gọi tiếp viên đặt món ăn, xong anh kêu thêm chai whisky. Thiệu Dân tìm điếu thuốc gắn lên môi, rồi thấy hộp thuốc lên bàn, mắt nhìn lơ đãng, có ý chờ Vọng Thường mở đầu câu chuyện. Vọng Thường nhìn qua anh hồi lâu, rồi lên tiếng. Anh Dân, hôm nay tôi muốn nói chuyện của ba người chúng ta. Tôi nói vậy, anh cũng hiểu rồi chứ. Thiệu Dân chỉ gục gặt đầu chứ không nói gì. Vọng Thường lại nói tiếp. Tôi muốn nói thẳng với anh một chuyện. Dù gì chúng ta cũng như anh em, nên chuyện tình cảm trong tim tôi cũng không muốn giấu anh làm gì. Tôi đã yêu Hạ từ lâu lắm, anh Dân à. Nhưng tối qua, lúc anh bắt gặp chúng tôi ngoài vườn là do tôi vô tình kéo Hạ té vào tôi, chứ chúng tôi không cố ý. Tuy yêu Hạ, nhưng chúng tôi rất trong sáng. Và Hạ cũng chưa chấp nhận tình cảm của tôi. Có lẽ cô ấy còn vướng víu chuyện hôn nhân của anh và cổ, nên cô ấy không dám đến với tôi. Mà tôi biết anh cũng không hề yêu Hạ ngay từ đầu, nên tôi mong anh cũng đừng làm khó chúng tôi. Được không anh Dân? Thiệu Dân cắn chặt răng nhìn nơi khác, mặt kính bưng chưa vội trả lời. Anh im lặng rất lâu như đang suy nghĩ. Lúc này, người tiếp viên đang dọn thức ăn và rượu lên bàn. Khá lâu, Thiệu Dân quay lại, nhìn thẳng Vọng Thường, giọng gằn gằn. Chú hiểu được tôi bao nhiêu, mà dám quả quyết lời nói của mình là đúng. Và ai cho chú cái quyền đặt để tình cảm của mình vào một cô gái đã có chồng? Mặc dù là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng chú nghĩ sao khi nói thẳng với chồng người ta là tôi yêu vợ anh? Chú có thấy như vậy là lố bịch và quá ngu xuẩn không? Vì tôi là anh của chú, nên không chấp nhất chị. Nhưng tôi khuyên chú đừng bao giờ có ý nghĩ ngông cuồng như thế nữa. Cho dù tôi không yêu cô ấy đi chăng nữa, tôi cũng không nhường lại cho ai. Vì cô ấy không phải là món hàng. Vọng Thường cũng quắc mắt, không nhượng bộ. Anh nói vậy là hơi quá đáng rồi. Đồng ý trên danh nghĩa, anh là chồng cô ấy. Nhưng anh đâu yêu cổ. Thì tôi yêu cô ấy đâu có tội lỗi gì. Vậy anh quyết giữ cô ấy lại làm gì? Trong khi với địa vị vật chất và diện mạo hiện thời đang có, thì anh tìm một cô vợ hợp ý để yêu thương đâu khó khăn gì. Tội gì anh phải vướng vào một người không yêu cho đau khổ? Thiệu Dân nghe nóng mặt bởi những lời nói như dạy khôn của Vọng Thường. Tôi không khiến chú dạy tôi phải làm sao nếu còn gọi tôi bằng anh. Tôi muốn chuyện này chấm dứt ở đây không bàn cãi nữa. Phong Thường không nao núng. Anh làm vậy có ích kỷ quá không? Anh không nghĩ tội cho Hạ sao? Chú không nên can thiệp sâu vào chuyện gia đình của tôi. Tự tôi phải biết phải làm gì. Nhưng tôi yêu Hạ. Thiệu Dân quắc mắt. Chú im đi. Từ đây tôi không muốn nghe chú nói câu này nữa. Và cấm tuyệt đối chú không được yêu cô ấy. Tôi nhắc lại lần nữa. Cô mãi mãi vẫn là chị dâu của chú. Phải cư xử cho phải phép. Đừng để tôi và chú bất hòa. Không tốt lắm đâu. Nói xong, Thiệu Dân lạnh lùng đứng dậy bước ra ngoài. Vọng Thường nhìn theo tức tối không biết làm gì. Anh cũng gọi tiếp viên tính tiền, rồi buồn bã ra xe. Từ ngày xảy ra chuyện giữa Thiệu Dân và Vọng Thường đến nay, không khí trong nhà như im lìm hoang vắng hơn, bởi thiếu tiếng cười hồn nhiên của Hạ và tiếng nói hoạt bát vui vẻ của Vọng Thường. Lúc này, anh hay đi sớm về khuya, giờ giấc thất thường, làm Hạ cũng cảm thấy lo, nhưng không dám hỏi. Còn Thiệu Dân thì lại lầm lì, có khi cả ngày không nói một lời, nên Hạ cũng cảm thấy buồn lây. Gần đây, Hạ nghe ngột ngạt khó thở khi ở trong nhà, nên cô hay cùng Minh Nhã đi rong mỗi khi tan học. Trưa nay, Hạ về đến nhà hơi trễ vì đi uống nước với Nhã. Nhà cửa vắng hoe, Hạ đi ngay về phòng mình. Cô rất ngạc nhiên khi thấy Thiệu Dân có mặt trong phòng. Hạ hơi hoang mang khi thấy Thiệu Dân nhìn cô trừng trừng. Anh nói một tràng và hình như chưa bao giờ anh nói nhiều như vậy. Cô nên nhớ mình có chồng rồi nhé. Không phải muốn làm gì thì làm đâu. Cô còn muốn gây ra bao nhiêu chuyện nữa mới vừa lòng. Vọng Thường là em chồng chứ không phải ngang hàng với cô. Nên xưng hô cho đúng thứ tự, đừng để mất mặt tôi. Tan học về, muốn đi đâu cũng phải xin phép, chứ không như trước nữa đâu mà lòng nhòng. Hà ấm ức, nước mắt chực rơi, nhưng cố kềm lại. Cô mím môi nén cơn hờn tủi. Mình mới đi có chút xíu, là anh ta đã hạch sách cấm ngăn, trong khi anh ta đi sớm về khuya, ai nói tiếng nào? Hà thấy bất công, nhưng nhìn mặt anh lúc này, Hạ càng không dám nhìn lâu, nói chi chống đối. Thấy cô đứng làm thinh, anh lại nói tiếp, giọng hơi dịu. Lúc này công việc ngập đầu, nên tôi không thể đưa rước em được. Nhưng không phải vì vậy mà qua mặt được tôi. Em làm gì, đi những đâu tôi đều biết hết. Sắp đến kỳ thi rồi, sao không thấy em học bài vở gì hết trơn vậy? Lờ mờ coi chừng thi rớt thì mất mặt tôi lắm đó. Hạ cúi đầu lên lén biểu môi. Mình thi rớt không quê thì thôi, mắc mớ gì anh ta mà mất mặt. Công việc ngập đầu đó ở các quán bar vũ trường thì có. Hôm qua, Hạ còn bắt gặp anh chở một cô gái trên xe, trông rất lả lơi, làm như nghiêm chỉnh lắm á. Nghĩ tới đây, Hạ rủa thầm, đồ đạo đức giả. Cô biết nhưng để đó, không thèm nói ra. Không khéo anh ta hiểu lầm tưởng mình ghen. Anh ngồi làm thinh quan sát Hạ rất lâu, thấy cô cúi đầu, môi biểu ra trông thật buồn cười, nhưng giả bộ làm nghiêm hỏi. Nãy giờ sao làm thinh vậy? Có gì nói đi chứ. Hè này có muốn về quê thăm mẹ không? Nãy giờ chỉ chờ có câu hỏi này của anh là Hạ nghe lọt tai và vui nhất, nên cô đã quên hết những lời nghiêm khắc vừa rồi của anh mà nhảy cẩn lên reo như con nít. Hay quá, Hạ định xin phép ba mẹ nhưng chưa dám. Vậy anh xin phép giùm Hạ nha. Tự nhiên nói tới đây, Hạ chợt nhớ ra, sao nãy giờ mình thân mật với anh ta hơn mức bình thường vậy cả. Và cô tiêu nghỉu vì thấy anh cứ nhìn cô làm thinh không nói gì. Mặt tính bơ lạnh lạnh như không hề bận tâm. Nhưng tại Hạ vô tình chứ nếu để ý một chút, Hạ đã thấy ánh mắt anh nhìn cô rất lạ. Như lần đầu tiên anh nhìn thấy Hạ vậy. Cô vừa có nét trẻ thơ nghịch ngợm, vừa duyên dáng tự nhiên, vừa dịu dàng cuốn hút, làm anh hơi bị chao đảo trong khoảnh khắc mà người đời gọi đó là hiện tượng bị trúng tên. Nãy giờ thấy Hạ tự nhiên lặng thinh, anh nghiêng tới hỏi, sao không nói tiếp? Hạ lắc đầu, thôi, Hạ thấy phiền anh. Anh hơi phật ý. Sao lại phiền? Hạ nghĩ anh đâu rảnh để đi về quê với Hạ. Ai nói vậy? Hà Tử biết. Anh gật gật đầu. Nhưng ai nói tôi sẽ về quê? Hà cúi đầu với cảm giác bẽ bàng, tự mắng mình chủ quan. Đúng là Hà có ý muốn được chính anh đưa về quê, vì từ ngày cưới đến giờ, Hà chưa được về quê lần nào, và lối xóm bà con còn chưa biết chồng cô mặt tròn mặt méo ra sao, mà chỉ nghe nói cô có chồng thành phố rất giàu sang và rất đẹp trai. Mẹ thường gửi thư nói, bảo chồng con đưa về ra mắt bà con chồng sớm, cho nở mặt nở mày. Hà nghe cay đắng, tái tê, vì thực tế họ đâu có nghĩ đến con của mẹ. Chỉ một ước muốn tầm thường của mẹ mà Hà cũng không thực hiện được. Nói chi danh nghĩa tạm bợ này, làm sao Hà nắm giữ suốt đời được? Thấy Hà đứng nghệch mặt ra, anh nhìn cô, rồi hỏi, định về quê bao lâu? Hà trả lời, giọng bất mãn, một tháng. Anh hơi nhướng mắt, lâu vậy à? Hà làm thinh nhìn nơi khác. Anh bước tới bước lui trên nền gạch, đầu hơi cúi như đang tính toán điều gì. Lát sau, anh ngước lên nhìn Hà, cất giọng. Chừng nào em nghỉ? 2 tuần nữa, thi xong vài ngày là được nghỉ. Hà nói, giọng rụt rè nhỏ rí. Anh Dân xin giùm Hà đi 1 tháng được không? Gần 1 năm rồi, từ ngày cưới đến nay, Hà và... Cô chợt bỏ lửng câu nói vì định nói Hà và anh không về quê thăm mẹ. Nhưng nói ra sợ anh nghĩ mình đèo bồng, muốn đến với anh nên cô im lặng. Anh lại hỏi, sao nữa? Hà nghĩ không cần thiết. Anh ngầu mặt, tôi ghét ai lấp lửng giữa chừng. Nhưng nói ra Hà sợ anh nghĩ Hà đòi hỏi. Chuyện gì mà coi quan trọng quá vậy? Hà ngập ngừng không biết có nên nói thật ý nghĩ của mình hay không. Thiệu Dân lại lên tiếng dục. Nói gì nói nhanh đi, tôi không có thời gian nhiều đâu. Nghe anh nói vậy, Hà càng bất mãn. Chỉ nghe nói vài câu mà anh còn không có thời gian, thì thử hỏi ước muốn của Hà làm sao anh thực hiện được mà nói cho mất công. Cô lấp liếm. Hà chỉ muốn anh cho chú Tám đưa Hà về quê. Anh nheo mắt hỏi lại cô, như chưa tin hẳn vào điều cô nói. Chỉ có vậy thôi à? Hà gật đầu trước khi nghe anh phán một câu thật bất ngờ. Tôi xin cho em về nhà chơi 2 tháng, được chứ? Vì bất ngờ và quá vui mừng, nên Hà đã quên mất mình là ai và đang ở đâu, nên cô nhảy cẩn lên và nhào đến ôm Thiệu Dân chặt cứng lúc nào cô cũng không nhớ. Đến khi cô nghe hơi thở anh nóng hổi thật gần, Hà mới hết hồn buông tay và giang ra thật nhanh. Vừa tức mình, vừa mắc cỡ, mặt Hà đỏ như gấc. Còn Thiệu Dân, anh tỉnh bơ, môi mím mím như cố nén cười. Thật nhanh, anh lấy lại gương mặt nghiêm nghị, nhưng giọng nói là dịu cợt. Bộ ở đây cực khổ, gò bó lắm sao, mà nghe nói về quê là em mừng như bắt được vàng vậy. Lúc nãy, em lại tưởng nhầm tôi là cục vàng, nên nhào vô ôm cứng ngắc. Hà đó mặt tía tai, miệng ngắt ngứ không biết nói gì để biện minh cho hành động bộc phát. Mà cô chỉ tự sỉ vả mình hồ đồ, nông nổi, để bây giờ anh ta lên mặt. Hà biểu môi nghĩ thầm, không dám cục vàng đâu, tự thổi phồng rồi đưa mình lên mây xanh mà không biết ngượng. Có ngày xì hơi xuống còn bèo nhẹo tệ hại hơn, lúc đó coi còn kiêu ngạo không cho biết. Chương 6. Thế rồi ước mơ của Hà cũng trở thành hiện thực. Hôm nay sáng sớm là Hà tay xách nách mang, lỉnh kỉnh nào quần áo, nào quà cáp, vừa của Hạ Mùa, vừa của ba mẹ chồng gửi biếu. Trong đó có cả phần của Vọng Thường. Chỉ có Thiệu Dân là tệ hơn ai hết. Anh làm thinh, bủng xỉnh, thậm chí đến cả lời thăm cũng không có. Không chừng Hạ đi càng lâu anh càng mừng. Hèn chi Hạ xin đi 1 tháng, mà anh lại hào phóng cho cô đi đến 2 tháng. Lúc đầu Hạ tưởng anh tốt, giờ Hạ mới nghĩ ra. Sáng nay Vọng Thường còn tiễn Hà ra xe, còn anh ta giờ này chắc còn nướng trên giường, không hề ngó ngàng hay hỏi han gì đến Hà. Tự nhiên Hà nghe tủi tủi trong lòng, nước mắt chực rơi. Mẹ chồng cô lên tiếng. Con cho mẹ gửi lời thăm chị Xui và các cháu mạnh giỏi, nghe hả? Dạ, con cảm ơn ba mẹ. Thôi, con đi đi kẻo nắng. Ông Sảnh nhìn quanh quất, rồi lên tiếng hỏi. Ủa, thằng Dân đâu cả? Hà cúi đầu bùi ngùi. Dạ, chắc ảnh còn ngủ. Cha chồng trách móc. Cái thằng thật là tệ, đáng lẽ chuyến này về quê thăm mẹ vợ luôn mới phải. Hà đỡ lời. Dạ, con nghe ảnh nói ngày mai ảnh còn đi công chuyện đâu ở miền Tây, nên không đi với con được. Ông Sảnh nhíu mày. Vậy rồi con tin nó à? Ông chợt xô tay như không muốn nói tiếp. Thôi, con đi đi, đừng để ý đến nó làm gì cho mệt, để đó rồi ba nói chuyện với nó. Hà chào ba mẹ chồng và Vọng Thường rồi ra xe. Khi xe ra cổng, cô còn ngoái lại. Chỉ còn thấy một mình Vọng Thường đứng nhìn theo. Nhưng cô đâu biết được, trên ban công của tầng lầu ba, Thiệu Dân cũng đang nhìn xuống chiếc xe mang Hạ đã chạy xa dần, bỏ lại Vọng Thường trơ trọi giữa sân. Anh buông tiếng thở dài, rồi bước nhanh vào phòng trước khi Vọng Thường quay vào nhà. Về gần đến con đường quen thuộc dẫn về nhà, Hạ nghe lâng lâng một niềm vui khó tả. Cảnh quê cô thật yên ả, thanh bình. Lúc ngang qua con đường nhỏ gần đến nhà, chú Tám chợt hỏi cô. Mợ Hai ở đây từ nhỏ đến lớn, chắc nhiều kỷ niệm vui lắm ha mợ? Dạ, rất nhiều kỷ niệm mà chú không hiểu được đâu. Chú Tám gật gù. Chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được. Dạ, có lẽ vậy. Câu nói của chú Tám làm Hạ nghe một niềm cảm xúc dâng lên nao nao trong lòng khi nhớ về kỷ niệm tuổi thơ. Ngôi nhà hiện ra, Hạ thò đầu ra cửa xe nhìn, đập vào mắt Hạ vẫn đám hoa cánh chuồng mua sắc. Nhưng ngôi nhà nay đã thay đổi, không còn mái tranh mộc mạc đơn sơ, mà thay vào đó là một ngôi nhà khang trang, nền cao lát gạch, tường xây, mái ngói còn mới nguyên đỏ rực. Hạ chực nghe vui khi biết đời sống của mẹ và các em tương đối hơn xưa. Cổng không đóng, nên Hạ bảo chú Tám chạy lôi xe vào sân. Con chó mực giật mình, cất tiếng sủa vang. Rồi hai cái đầu, một ngắn một dài, ló ra cửa sổ. Thấy chị, hai đứa nhảy cẩn lên reo hò, chạy ra ôm chầm lấy Hạ. Nhất là Khiết Thu, nhỏ ôm Hạ chặt cứng, mừng mừng tuổi tuổi, con mắt đỏ hoe. Còn Khiết Đông thì vô tư hơn, vỗ tay nhảy lưng tưng, làm bà Thành đang ngủ trưa cũng phải bật dậy, chạy ra xem chuyện gì. Thấy Hạ, bà bất ngờ đến chôn chân tại chỗ, nước mắt nhạt nhòa. Buông hai em ra, Hạ chạy bay đến ôm chầm lấy mẹ, khóc rắm ra rắm rứt. Vỗ vỗ đầu con gái, bà kéo Hạ đẩy ra xa một chút, ngắm nghía. Để mẹ xem nào. Còn trắng hơn, mập hơn, da lại đẹp hơn nữa. Lúc này chú Tám bước lên thềm, cúi đầu chào bà Thành, tay xách lỉnh kỉnh quà biếu, bịch to bịch nhỏ đủ thứ. Theo sau là Khiết Thu và Khiết Đông cũng tay xách nách mang. Hạ quay qua nói với mẹ. Đây là chú Tám, lái xe cho gia đình chồng con. Bà Thành gật đầu chào. Chào chú Tám, mời chú vào nhà uống nước. Để đồ đạc đó, tụi nhỏ nó xách vào. Chú ngồi nghỉ cho khỏe. Chú Tám khoát tay. Thưa, được rồi bà. Tôi đưa mợ về đây, rồi trở lên liền cho kịp, kẻo tối. Ủa, chứ không phải chú ở lại mai mốt về sao? Thưa, tôi phải về, mai còn đưa ông chủ đi làm. Vậy để tôi dọn cơm cho chú ăn rồi hắn về. Chú Tám thoái thác. Thưa bà, tôi ăn rồi. Để khi khác rảnh, tôi ở chơi lâu. Thôi, mợ Hai ở chơi, chừng nào về gọi điện tôi xuống rước. Thưa bà, tôi về. Chú về nghe hai cháu. Bốn mẹ con đưa chú Tám ra tầng cổng mới quay vào. Bà Thành quay qua hỏi Hạ. Chồng con đâu? Sao không về? Hạ nói trớ. Dạ, ảnh bận chuyện làm ăn phải đi miền Tây, không về được. Gia đình chồng con gửi lời thăm, và một số quà cho mẹ và các em. Vào nhà, Hạ soạn ra mấy hộp lạp xưởng, một bịch khô bò, và mấy hộp bánh kẹo đưa cho mẹ nói. Còn phần này là của Vọng Thường gửi biếu mẹ và các em. Bà Thành nhíu mày như cố nhớ. Ủa, Vọng Thường là ai vậy hả? Là em bà con chú bác của anh Dân. Hôm đám cưới, ảnh đi rước dâu thay anh Dân đó mẹ. Bà Thành chợt nhớ lại. À, mẹ nhớ rồi. Cái thằng mặt mũi coi cũng hiền, cũng biết lễ nghĩa quá chứ. Hà lại chợt buồn khi nghĩ đến Thiệu Dân, nhưng không dám hé môi vì sợ mẹ buồn và biết con mình không được hạnh phúc, bà sẽ tự trách mình, nên Hạ lấp liếm cho qua chuyện. Dạ, nhà chồng ai cũng thương con hết. Con không phải làm gì động móng tay, chỉ ăn và đi học không hả? Bà nhìn Hạ thật lâu, rồi đưa tay vuốt tóc con và thở ra như trút được gánh nặng trong lòng. Khi thấy Hạ mặt mày tươi tắn, ăn mặc sang trọng, có kẻ hầu người Hạ, một tấc ra đường có xe đưa rước. Bà thầm nghĩ, đúng là con dâu nhà giàu có khác. Bà nhìn Hạ nói tiếp. Có một điều mẹ chưa được tội nguyện là chưa được tiếp xúc con rể lần nào, để xem tính tình mặt mũi thật bên ngoài nó ra sao. Hạ nói qua chuyện. Dạ, Tết năm nay ảnh cũng phải về để viếng thăm mẹ chứ. Bà gật đầu, nở nụ cười trọn vẹn. Đã lâu rồi Hạ mới thấy mẹ vui như vậy. Một tuần trôi qua thật nhanh. Về đây, Hạ thấy như mình sống lại thời con gái. Có khác chăng là cô Hạ ngày xưa giờ đây sang trọng quý phái hơn, với những bộ quần áo lụa là đắt giá mà ai cũng phải trầm trồ ước muốn. Trưa này, Hạ nghe bồn chồn không ngủ được nên lang thang ra vườn tìm ổi chín. Khiết Thu và Khiết Đông cũng quấn quýt bên Hạ không rời. Giọng Khiết Đông eo éo trẻ con vang lên như trách móc. Chị Hạ, sao chị không rủ anh hai về chơi cho Đông biết mặt với? Từ ngày đám cưới đến giờ cũng không chịu về. Mai mốt gặp ảnh ngoài đường, làm sao biết ảnh là anh hai của mình chứ? Khiết Thu cũng cướp lời. Đông nói đúng đó, mẹ cũng nhắc hoài. Mẹ nói không biết chừng nào chị mới đưa anh hai về cho mẹ gặp mặt. Rồi mẹ lại nói ở trên đó chắc công việc bề bộn lắm, nên anh hai không rảnh về đây chơi. Nhưng Thu nghĩ thế nào hè kỳ này chị và anh cũng về. Vậy mà... Thu chợt bỏ lửng câu. Hạ nghe buồn buồn thương mẹ và hai em quá. Lúc nào cũng nghĩ tốt cho anh ta. Hạ vuốt đầu Khiết Đông hỏi. Vậy chị về hai em không mừng sao? Khiết Đông láo táo. Mừng chứ, nhưng có anh hai chắc vui hơn. Hạ lại nghĩ. Có anh ta buồn hơn thì có. Mặt lúc nào cũng nghiêm nghiêm, lạnh lạnh, cho hai đứa sợ mất hồn chứ ở đó mà trông. Đang nói chuyện với các em, chợt nghe tiếng con mực sủa vang trời. Ba chị em nắm tay nhau bước về phía trước. Hạ đứng chững lại như không tin vào mắt mình. Chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc đậu ngay trước ngõ. Từ trên xe, Thiệu Dân ung dung bước xuống, với đôi kính râm còn trên mặt. Dáng anh càng cao lớn hơn giữa buổi trưa hè nắng chói chang gay gắt. Hạ ngỡ ngàng với bao cảm giác trào lên, không tên gọi. Trong Hạ giờ đây, mọi hành động giác quan đều như tê liệt. Anh hơi mỉm cười bước vào sân. Còn Khiết Thu và Khiết Đông chỉ biết đứng trố mắt nhìn người đàn ông xa lạ chưa từng thấy mặt, nay đột ngột đến nhà mình. Lúc nghe tiếng anh sát bên tai, Hạ mới chợt tỉnh. Sao gặp anh không nói gì mà nhìn anh ghê vậy? Hạ ấp úng hồi lâu mới thốt thành lời. Anh xuống đây có chuyện gì không? Anh đưa tay gỡ cặp kính mát cho vào túi áo, giọng tỉnh bơ. Có chuyện anh mới xuống. Tự nhiên anh xuống đây đã là chuyện lạ. Giờ nghe anh trả lời vậy, Hạ càng lo hơn. Có chuyện gì vậy? Mà sao anh biết nhà hay vậy? Anh nheo mắt tỉnh tỉnh. Đường trong miệng chứ đâu. Nói xong, anh quay qua hai đứa em Hạ nãy giờ đứng chôn chân nhìn anh trân trối. Anh mỉm cười với Khiết Thu. Đây có phải Khiết Thu không? Khiết Thu gật đầu chào anh trong ánh mắt ngỡ ngàng, nhưng vẫn nhìn anh trân trân, không biết cô đang nghĩ gì. Rồi anh quay qua Khiết Đông đá mắt với nó, vẻ thân thiện. Còn em đúng là Khiết Đông rồi. Khiết Đông có vẻ dạn dĩ hơn, nó nhìn anh hồi lâu rồi hỏi. Anh là ai mà sao biết tụi em rành quá vậy? Thiệu Dân nhún mắt hỏi lại. Em đoán thử xem. Khiết Đông lắc đầu rồi quay nhìn Hạ. Thiệu Dân đưa mắt bảo Hạ im lặng. Anh đứng khoanh tay trước ngực, đầu nghiêng nghiêng như kiên nhẫn chờ câu trả lời của Khiết Đông. Một lần nữa, Khiết Đông lại lắc đầu chịu thua. Thiệu Dân đùa với nó. Em dở tệ, anh hai mà cũng đoán không ra. Khiết Đông bị bất ngờ nên trợn mắt nhìn anh, rồi nhìn qua chị Hạ của nó như để xác minh lời nói của anh. Nó thấy Hạ gật đầu. Giờ cả Khiết Thu cũng nhìn Thiệu Dân từ đầu xuống chân như nhìn một người từ hành tinh khác đến, với ánh mắt ngưỡng mộ. Vì Đông không thể ngờ anh hai của nó vừa đẹp trai lại vừa giàu có sang trọng đến như vậy, giống y như tài tử đóng phim mà mới đây nó được coi trong bộ phim gì dài nhiều tập của Hồng Kông mà giờ đây nó không thể nhớ nổi. Thiệu Dân quay qua sang Hạ, cất giọng thật ngọt. Mẹ có nhà không em? Hạ nghe bồi hồi, giọng run run. Dạ, mẹ đi ra ngoài rồi, mời anh vào nhà. Anh nói tỉnh. Vợ chồng mà khách sáo dữ vậy. Hạ hơi đỏ mặt nói lảng. Anh lái xe vào sân đi. Thiệu Dân quay lại nắm tay Khiết Đông rủ. Đi với anh. Khiết Đông vui ra mặt, còn Khiết Thu mãi nhìn theo Thiệu Dân, rồi nói nhỏ. Trời ơi, anh hai đẹp trai dễ sợ luôn. Vậy mà trong hình chụp xấu hơn nhiều. Hèn gì, mấy đứa bạn em hay nói, con trai thành phố đẹp trai lắm, nhưng mà em đâu có tin. Nó còn nói, vậy anh hai mày chắc đẹp trai lắm phải không? Em cũng ừ đại, chứ đâu ngờ ảnh đẹp trai như vậy. Lúc này Thiệu Dân vừa lái xe vào, bên cạnh anh là Khiết Đông, mặt hớn hở, miệng cười toe toét. Đã thiệt, bữa nào anh hai cho em mượn, chạy một vòng, giật le với tụi bạn em nha. Thiệu Dân mở cửa xe bước xuống, cười cười. Ừ, anh sẽ cho em luôn chiếc xe này, khi nào em thi đậu vào đại học. Khiết Đông lại vỗ tay reo lớn. Là anh hứa đó nha, có chị hai chị Thu làm chứng đó. Hà mỉm cười mắng em. Thôi, xuống nhanh đi, làm dơ xe anh hai hết rồi kìa. Thiệu Dân khoát tay. Đừng la nó. Anh quay qua nói với Đông. Anh hứa là phải giữ lời chứ, quân tử nhất ngôn mà. Mắt Khiết Đông sáng rỡ, nó đưa ngón tay cái lên khen. Anh hai số một. Lúc này, Hạ mới nhìn vào xe. Không biết anh chở gì mà hộp lớn hộp nhỏ. Nào bịch nào gói, chất loạn xạ, đầy nhóc ở băng sau, cao gần đụng mui xe. Hạ tròn mắt hỏi. Anh chất gì trong xe nhiều vậy? Anh nhướng mắt ra hiệu cho cô đến gần. Lại đây phụ anh. Hạ ngạc nhiên bước đến, Thu cũng lại lẩm bước theo. Thiệu Dân lấy từng món trao cho Hạ nói. Quà anh mua cho mẹ và các em. Anh gây cho cô từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, làm cô không kịp suy nghĩ được gì. Anh lại kêu lên. Khiết Thu, Khiết Đông, phụ anh một tay nào. Hạ lào bào. Anh mua chi nhiều quá vậy? Nhiều đâu mà nhiều. Hạ đứng ngay ra nhìn anh như vật thể lạ. Thấy cô như vậy, anh kêu ca. Đừng nhìn anh nữa, đem vào cất đi, rồi ra đây, còn nhiều lắm đó. Hạ muốn bật cười vì câu nói mâu thuẫn của anh. Hạ quay vào để đồ lên bàn, rồi quay ra, còn Thu và Đông thì khỏi nói, hai đứa cứ lăng xăng chạy ra chạy vào, miệng chí chóe cười đùa như vỡ chợ. Hạ không ngờ anh cũng biết nói đùa, cũng vui vẻ cởi mở, chứ đâu lầm lì khó chịu như ở nhà. Lúc nào cũng gầm gừ như muốn gây gỗ. Bà Thành từ ngoài cổng đã nhìn thấy chiếc xe lạ. Bà thắc mắc không biết ai đã đến nhà mình, mà nhìn vào thấy chị em Hạ chạy ra chạy vào, bưng xách hết cái này đến cái kia. Bà nhíu mày cố nghĩ, nhưng không đoán ra nổi. Bà vào đến sân, chờ Khiết Đông nhìn thấy, nó la lên. À, mẹ về rồi kìa. Bà Thành ngạc nhiên khi nhìn thấy người thanh niên trước mặt là Quắc, anh cúi đầu. Con chào mẹ. Nghe anh gọi mình bằng mẹ, bà chưng hửng. Cậu là... Hạ tiếp lời giải thích. Là anh Thiệu Dân, chồng con đó mẹ. Bà hơi bị bất ngờ, nhìn anh một lúc lâu nghĩ thầm. Là rể của bà đây sao? Thiệu Dân bình tĩnh chịu đựng cái nhìn hơi nghiêm của mẹ vợ, ánh mắt trách móc vừa có phần hài lòng. Thật lâu bà lên tiếng. Con về bao giờ? Anh lễ phép. Thưa con cũng mới vừa về đến, mẹ có khỏe không? Bà mỉm cười gật đầu. Anh chị trên nhà và gia đình đều khỏe hả con? Thưa mẹ, ba mẹ con vẫn khỏe. Bà nhìn vào xe hơi nhíu mày. Con mua gì mà đủ thứ vậy? Thiệu Dân trả lời tự nhiên. Dạ đâu có gì nhiều, bởi đã gần một năm, từ ngày cưới đến giờ, con chưa ra mắt mẹ và các em. Nên nay có dịp, con về chơi, mua biếu mẹ và các em chút đồ dùng lấy thảo. Bà Thành gật gù bởi cách nói khéo léo của rể. Đúng là con nhà này nếp, có học thức cũng khác người. Dáng vẻ cao sang lịch lãm, gương mặt cương nghị bản lĩnh, chứng tỏ người đàn ông thành đạt vững vàng. Không còn phải ân hận khi con gái bà có người chồng được như vậy. Bà nghe trong lòng nhẹ nhõm, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Xong chưa các con? Hay để Khiết Thu và Khiết Đông đem lần vào, vợ chồng con vào nghỉ ngơi đi. Bước vào nhà, bà thấy đồ đạc chất ngổn ngang, bà lại trách nhẹ. Mai mốt các con về chơi là mẹ vui rồi, bày đặt quà cáp làm gì cho tốn kém. Thiệu Dân phân trần. Ba mẹ con nói mua nhiều một chút, để mẹ con biếu chùm sớm, coi như quà ra mắt của con rể. Bà Thành lại một lần nữa, không thể từ chối tấm lòng của con rể. Mẹ cảm ơn anh chị xui quá. Dạ không có gì đâu mẹ, đó là trách nhiệm của con mà. Bỗng từ ngoài sân, Khiết Đông chạy sập vào, níu tay bà Thành thở hào hển, giọng đứt quãng. Mẹ, mẹ biết không? Con nhớ ra rồi. Mẹ biết anh hai giống ai không? Cả nhà chẳng hiểu nó định nói gì, đều lắng tai nghe. Đến đây bà Thành lắc đầu hỏi. Anh hai còn giống ai? Khiết Đông nói ngay như sợ để lâu sẽ quên. Giống anh Hà Thư Hoàng trong phim Dòng Sông Ly Biệt. Nhưng anh hai mập mạp hơn anh Hoàng trong phim, nên anh hai hơi đẹp trai hơn một chút. Khiết Đông vừa dứt lời, cả nhà cười nghiêng ngả, đến nỗi bà Thành cũng không kềm được tiếng cười. Thiệu Dân kéo Khiết Đông lại gần. Anh là Triệu Thiện Dân, chứ đâu phải Hà Thư Hoàng, bộ em thích anh ta lắm hả? Đông nghiêng nghiêng đầu. Anh ta là thần tượng của em đó, ảnh vừa đẹp trai nè, vừa hiền nè, lại là một hiệp sĩ, hễ gặp chuyện bất bình là ra tay nghĩa hiệp ngay. Thiệu Dân nheo mắt hỏi, vậy còn anh thì sao? Khiết Đông lém lỉnh nhìn anh. Em thấy anh cũng vậy, vừa đẹp trai phong độ, vừa hào hiệp lại vừa hiền. Cả nhà lại bật cười sau nhận xét ngây thơ và ngộ nghĩnh của Khiết Đông, mà không ai nhìn thấy môi Hạ trề ra chế nhiễu, nhưng chỉ mình Thiệu Dân nhìn thấy. Nhưng hôm nay lại là ngày Hạ thấy vui vẻ hạnh phúc thật sự. Lần đầu tiên Hạ cảm nhận được con người anh thật đặc biệt. Len nhẹ vào hồn cô một cảm xúc nhẹ nhẹ lâng lâng. Mỗi khi anh cười nói với mẹ và các em, anh đã mang đến cho gia đình Hạ một niềm hạnh phúc vô bờ. Lúc này đây, ánh mắt Hạ nhìn anh khác hẳn, nó chứa đựng sự trìu mến, dịu dàng. Nãy giờ nói chuyện với mẹ vợ và các em, nhưng ánh mắt anh không ngừng quan sát Hạ. Thấy cô im lặng không nói gì, nhưng qua ánh mắt chứa đựng một tình cảm khác lạ nhưng chưa thể đặt tên vì anh nghĩ còn quá sớm. Anh nhìn lại cô hơi mỉm cười. Hạ nghe xao xuyến bởi ánh mắt, nụ cười anh trao thật quyến rũ. Vừa như âu yếm nồng nàn, vừa ngọt ngào đầm ấm. Bà Thành tinh ý, đứng lên bảo Khiết Thu. Khiết Thu, theo mẹ ra chợ, mua thêm thức ăn, về làm cơm chiều. Còn Khiết Đông đi chơi đi, để anh chị con nghỉ ngơi. Khi ở nhà chỉ còn lại hai người, Hạ bắt đầu thấy ngượng, nhưng vì thắc mắc nhiều việc nên không thể làm thinh. Anh nói bận đi công tác miền Tây mà. Anh đi rồi. Không biết từ bao giờ, Thiệu Dân đã xưng hô anh em với Hạ thật ngọt ngào, làm cô bối rối. Hồi nãy anh nói xuống đây có chuyện, mà có chuyện gì vậy? Anh nói tỉnh rồi. Ra mắt nhạc mẫu, không quan trọng sao? Hạ nghe niềm vui nở bừng trong dạ. Vậy mà làm nãy giờ, Hạ lo muốn chết à? Anh biết nói đùa từ bao giờ vậy? Giọng anh nghiêm nghị. Anh đâu có nói đùa. Từ nhà xuống hay anh đi công chuyện ghé qua? Anh lắc đầu nhìn Hạ nói. Anh đi công chuyện, tiện đường ghé qua. Hạ bị hụt hẫng. Vậy mà nãy giờ làm cô mừng hụt, tưởng anh vì cô mới đến đây. Tự hứa với lòng sẽ không để bị cảm giác đánh lừa. Cô thở dài cúi mặt buồn hiu. Nãy giờ ngồi quan sát Hạ, anh mới lên tiếng. Sao buồn quá vậy? Anh đến em không vui à? Hạ đâu có buồn, Hạ đang vui lắm. Cảm ơn anh. Thiệu Dân nhìn cô lạ lùng hỏi lại. Sao lại cảm ơn anh? Hạ nói thật lòng. Vì sự mong mỏi của mẹ và các em, Hạ đã thực hiện được rồi. Anh chợt hiểu, nhưng có vẻ lơ là. Không cần thiết vậy đâu. Hạ nghĩ anh thật lạnh lùng vô tâm, như không muốn vướng víu vào tình cảm gia đình của cô vậy. Một khi người ta không thích, thì mọi quan tâm ưu ái họ đều để ngoài tai. Giờ Hạ mới thấm thía thế nào là cảm giác bẽ bàng cay đắng. Một chút tình cảm vừa nhen nhúm trong lòng đã bị anh dập tắt ngay. Đối với anh, Hạ ví mình là tia nắng yếu ớt còn sót lại của buổi chiều tà, còn anh là tia nắng ban mai rực rỡ, thì làm sao có thể hợp nhất để trở thành ánh hào quang sáng chói? Thấy Hạ im lặng hơi lâu, anh gợi chuyện. Em có đi thăm bạn bè chưa? Hạ trả lời yếu xìu. Hạ nghĩ còn ở chơi lâu nên từ từ hẳn đi. Ngày mai anh đi với em. Hạ bị bất ngờ trước lời nói của anh. Cô hoang mang, ngờ ngợt, không biết đâu là thật đâu là giả. Con người anh thật là không hiểu nổi. Anh ở chơi bao giờ về? Anh lại nói một câu mà chưa bao giờ cô dám nghĩ tới. Khi nào em muốn? Hạ chưa kịp nghĩ gì thì bà Thành và Khiết Thu về đến. Hạ phải đứng lên ra xách giỏ thức ăn trên tay mẹ khá nặng. Thiệu Dân cũng đứng lên dằn chiếc giỏ từ tay Hạ. Để anh xách cho. Bà Thành thấy vậy răng đe. Con đừng cưng nó quá, nó sẽ đổ bướng ra cho xem. Nghe vậy, anh còn cười cười đá mắt với Hạ, giọng nhượng bộ nghe phát ghét. Dạ không sao đâu mẹ, con thấy không có gì. Bây giờ chưa thấy, tới chừng thấy coi chừng muộn màng. Khiết Thu cũng xen vào. Em thấy anh hai cưng chị hai thiệt. Khiết Hạ đỏ mặt, vừa tức vừa quê nên nạt nhỏ. Em biết gì mà nói chứ. Thu định cãi lại, bà Thành lên tiếng. Thôi, thằng Dân về phòng nghỉ đi, đường xa có lẽ con cũng mệt rồi. Khi nào dùng cơm mẹ kêu con Hạ gọi. Thiệu Dân từ chối. Con không mệt đâu mẹ, để con phụ một tay. Bà Thành xua tay lia lịa. Thôi thôi, làm vậy coi sao được. Hạ nhìn anh thật lâu, như để kiểm chứng xem anh nói thật hay chơi. Công nhận anh ta dẻo miệng phải biết. Bởi thế nên mới vừa gặp mặt là mẹ đã thương anh như vậy rồi. Ở đâu không biết mà Khiết Đông kéo về 4 năm nhóc tì cùng trang lứa, đứng lấp ló ngoài cửa. Còn Khiết Đông chạy vào bên Thiệu Dân, kéo tay anh như thân thiện từ bao giờ. Anh hai, tụi bạn em muốn đến xem mặt anh cho biết đó. Tụi nó nghe nói anh ở thành phố, lại làm đến ông giám đốc của công ty gì đó rất bự, rất oai, nên tụi nó muốn làm quen với anh. Thiệu Dân nhíu mắt với Đồng, rồi nói, anh là nhân vật quan trọng dữ vậy sao? Nào, mời mấy nhóc vào đây, em ra mời bạn đi. Khiết Đông mừng quýnh, chạy ù ra cửa, rồi quay trở vào theo sau một đám nhóc, mặt mày lem lố, nhìn mặt đứa nào cũng như căng thẳng lắm, như sắp tận mắt chứng kiến một siêu nhân bằng xương bằng thịt. Anh cảm thấy vui vui, vừa thương thương những đứa trẻ thôn quê ngây thơ trong trắng. Anh vuốt tóc từng đứa một, giọng trìu mến. Các em muốn gặp anh có chuyện gì không? Đứa nào cũng chỉ mở to mắt nhìn anh. Có đứa dạn dĩ hơn thì sờ vào chiếc đồng hồ anh đang đeo trên tay. Có đứa nhìn anh thật kỹ, như đang ngắm nghía một món đồ chơi quý hiếm mà chưa bao giờ nó nhìn thấy được. Những đôi mắt ngây thơ ngơ ngác đến tội nghiệp, khiến anh thật cảm động. Khiết Đông lại lên tiếng, vẻ hãnh diện. Giờ bay thấy được anh hai tao rồi đó, tụi bay muốn hỏi gì thì hỏi đi. Nói xong, nó đến ngồi sát bên Thiệu Dân. Ngồi chờ một lúc không nghe đứa nào hỏi gì, anh lên tiếng đề nghị. Bây giờ ta kiếm trò gì chơi đi. Khiết Đông lém lĩnh, hưởng ứng liền. Anh biết chơi bài cào không? Thiệu Dân phì cười. Biết chứ. Vậy ta gầy xong nha. Cả nhóm gật đầu đồng ý, anh lại hỏi. Các em có tiền không? Chúng trố mắt nhìn nhau, rồi nhìn anh như không hiểu. Anh giải thích. Chơi phải có tiền mới vui, nhưng không sao, đứa nào không có anh cho mượn. Nói xong, anh móc túi đưa cho Khiết Đông giấy 100.000, bảo nó đi đổi bạc lẻ. Khiết Đông ngại ngần, anh nhìn lại nó dò hỏi. Sao vậy? Em sợ mẹ la. Giọng nó rụt rè. Thiệu Dân cười cười trấn an. Không sao, có gì anh chịu hết. Nó yên tâm, liền đứng lên chạy ù ra cửa. Vì nó nghĩ anh hai nó là nhất rồi, mẹ làm sao dám la khi có anh hai chống lưng. Một lúc sau nó chạy về, trên tay là một ôm tiền lẻ và còn mua một bộ bài mới nhỏ xíu. Nó vừa thở vừa nói, bộ bài em mới mua đó. Anh gật đầu kéo nó ngồi xuống cạnh mình, giọng sôi nổi. Em ngồi xuống đây, giờ anh làm cái, mấy đứa đặt nha. Rồi anh bảo Khiết Đông đưa cho mỗi đứa 5.000 lẻ. Đứa nào mặt cũng hồ hởi khoái chí. Thiệu Dân bắt đầu cuộc chơi. Anh giả bộ thua liên tiếp, khiến Khiết Đông bất mãn. Anh hai chơi gì dở ẹt, toàn thua không à? Anh mỉm cười, tại anh dở nên chịu thôi. Cuối cùng, mỗi đứa ăn cũng được 10-20 ngàn, mà đối với chúng là số tiền quá lớn. Mặt đứa nào đứa nấy mừng vui hớn hở, anh cũng thấy vui lây. Nhìn chúng thấy thương làm sao. Anh căng giọng. Nè, các em về cất tiền để dành ăn bánh. Đừng chơi bài nữa nghe chưa? Chúng dạ râng, rồi ôm tiền vọt ra cửa. Thiệu Dân nhìn theo mỉm cười. Khiết Đông nhìn theo ánh mắt tiếc rẻ, quay qua hỏi Thiệu Dân, vẻ như tội nghiệp. Bộ anh thua hết luôn 100.000 rồi hả? Ừ, 100 mấy lận. Còn mấy chục lẻ trong túi thua luôn. Ngần ngừ một hồi như để suy tính, rồi nó móc hết tiền trong túi đưa anh. Vậy em trả phần em lại cho anh nè. Thiệu Dân bật ra cười lớn, đẩy nắm tiền lại phía nó. Em cất đi, anh còn nhiều lắm. Khiết Đông trố mắt nhìn anh như không tin. Thấy vậy Thiệu Dân hỏi. Em không tin anh à? Anh móc bóp lấy ra một xấp tiền tờ 100 mới cứng, anh đếm 10 tờ đưa cho nó. Anh cho em và chị Thu, để khi nào muốn mua gì thì mua. Đông hết hồn, đẩy tay anh trở lại khi thấy số tiền quá lớn. Thiệu Dân cười nhẹ. Đừng phụ lòng anh chứ. Nó cảm thấy khó xử, không biết tính sao. Thiệu Dân thúc giục. Nhận đi cho anh vui. Anh em mình không nói, mẹ và chị Hạ làm sao biết được, em đừng lo. Đông nói thật. Số tiền lớn quá, em không dám nhận. Bây giờ anh mới chợt hiểu, đối với một đứa bé 12-13 tuổi, nhưng ở thôn quê thì số tiền này lớn thật. Không sao, em cứ nhận đi, nói của anh cho, mẹ sẽ không rầy. Còn nếu sợ mất, em cứ gửi mẹ giữ giùm. Khiết Đông nghe có lý, nên run run đưa tay ra nhận. Vì từ nhỏ đến lớn, nó chưa bao giờ thấy được số tiền lớn đến vậy. Huống chi số tiền đó hiện giờ là của nó, y như trong giấc chim bao. Thiệu Dân lại mỉm cười xoa đầu Khiết Đông khen. Em ngoan lắm. Khiết Hạ từ nhà dưới đi lên gọi. Mời anh xuống ăn cơm. Anh mỉm cười với Hạ, rồi kéo Khiết Đông đứng dậy. Anh em mình xuống ăn cơm. Cả nhà quay quần bên mâm cơm còn nghi ngút khói. Thiệu Dân lễ phép. Mời mẹ dùng cơm. Bà Thành gật đầu nhìn anh triều mến. Các con cũng dùng cơm đi. Bây giờ Khiết Đông mới thỏ thẻ. Hồi nãy, anh hai chơi đánh bài cào với tụi con đó mẹ. Bà Thành mỉm cười hỏi lại. Vậy à? Rồi bỗng nhiên mắt Khiết Đông xịu xuống. Nhưng anh hai thì khổ rồi. Bà lấy làm ngạc nhiên vừa buồn cười khi nghe giọng than thở của Đông. Sao lại khổ? Thì cũng tại ảnh quá dở. Nghe cách nói của nó, bà Thành thắc mắc hơn. Nhưng chuyện gì mới được? Anh hai thua sạch túi chứ còn chuyện gì nữa? Bà chợt hiểu và nghĩ. Chuyện vui đùa với trẻ con thì rể bà có thua chắc hỏng bao nhiêu. Bà lại hỏi. Anh hai con thua bọn nhóc chúng bay thì có là bao. Thế là thằng Đông gân cổ lên cãi. Gần 200.000 mà mẹ nói chẳng bao nhiêu. Bà Thanh cũng bị bất ngờ, bởi với số tiền 200.000 đối với bà thì không phải nhỏ rồi. Nhưng hình như bà chưa tin mấy lời nói Khiết Đông, nên nhìn qua Thiệu Dân. Thấy mẹ vợ nhìn mình, anh mỉm cười gật đầu xác nhận, rồi phân trần. Con muốn biếu cho mấy đứa ít tiền ăn quà, chứ không có gì đâu mẹ. Bà nhìn con rể với ánh mắt đầy cảm phục. Đúng là con bà có phước mới có được người chồng, vừa biết đối nhân xử thế, vừa lễ phép, và nhất là trong nó có được tình người bao la rộng lớn. Giờ đây, đối diện với anh trong căn phòng chật hẹp nhỏ bé này, Hạ mới thấy khổ sở. Hạ nghe tay chân luống cuống vụng về khi đối diện cùng anh. Ăn cơm xong, mẹ bảo. Thôi, hai đứa về nghỉ đi, mẹ cũng mệt rồi. Mai dậy sớm, muốn thăm bạn bè gì đó thì đi. Vậy mà lúc đó, Hạ vô tư, không nhớ căn phòng ngủ mà mẹ dành cho cô. Chỉ có chiếc giường nhỏ, thì làm sao nằm được hai người. Mà nếu nhớ thì sao chứ? Hạ có can đảm nói thật với mẹ không? Vậy mà khi vào phòng, Hạ thấy anh tỉnh bơ, lần lượt cởi chiếc quần dài, rồi đến áo sơ mi treo lên giá. Trên người anh giờ chỉ còn chiếc quần đùi với áo thun ba lỗ. Hạ đỏ mặt nhìn đi nơi khác, trong khi anh chậm rãi đến ngồi xuống chiếc ghế độc nhất trong phòng, nhìn cô. Hạ kêu thầm. Trời ơi, kiểu này anh ở lại trường tuần lễ, chắc Hạ chỉ còn da bọc xương, làm sao ngủ được đấy? Chỉ một mình anh thôi nằm trên giường, còn không đủ, nói chi cả Hạ. Giờ biết tính sao đây, căn phòng lại hẹp, chỉ kê được chiếc giường và cái bàn học là đâu còn chỗ trống mà mong nằm tạm dưới đất. Nãy giờ thấy cô cứ đứng đó, hai tay vặn vào nhau, mặt đỏ rần, anh lên tiếng. Sao không đi ngủ, còn đứng đó? Hạ bối rối, không biết nói sao. Nếu nói thẳng, sợ anh tự ái. Mà không nói càng khổ hơn. Hai người mà chất lên giường chẳng khác nào bị đóng nệm, làm sao ngủ được. Chỉ tưởng tượng cảnh hai người dính khít bên nhau, Hạ nghe rùng mình. Riêng Thiệu Dần không phải là anh không biết cô đang nghĩ gì, nhưng anh làm lơ là vì chính anh muốn vậy. Một lý do đường đường chính chính mà cô không thể phàn nàn hay chống đối, mà chính anh cũng không bị ngượng. Vì như đây là lẽ đương nhiên phải như vậy. Rồi Hạ cũng phải cắn răng chịu đựng, bò lên giường, ép sát mình vào góc như thằng lằn đeo tường, chừa cho anh một khoảng khá rộng để cho vừa tấm thân hộ pháp của anh. Anh quay đi giấu nụ cười, nằm lên giường, anh nói tỉnh bơ. Làm gì mà em ép sát vào đó làm sao ngủ được? Nhích ra đây một chút cho thoải mái, không ai ăn thịt ăn cá gì em đâu. Hạ còn không dám thở mạnh nữa, nói chi xích vào anh. Như vậy mà đã đụng nhau rồi. Hạ tưởng tượng chỉ cần hai người quay đối mặt nhau, thì lập tức hai chiếc mũi sẽ đụng vào nhau chứ chẳng chơi. Nghe cô im lìm không nhúc nhích, anh chủ động quay nghiêng nhìn cô hỏi. Sao vậy? Ngủ rồi à? Hạ hết hồn khi nghe hơi thở anh sát bên nóng hổi. Phản xạ tự nhiên, cô định xoay qua né sát vào. Không ngờ hai gương mặt lại va trúng vào nhau, làm Hạ lính quýnh tròn mắt, nhìn anh lắp bắp. Hạ xin lỗi, Hạ không cố ý. Cô chợt im bặt bàng hoàng, khi hai khuôn mặt vẫn còn kề bên nhau. Lúc này anh không nói gì, mà chỉ im lìm nhìn Hạ, ánh nhìn rực lửa đam mê. Hạ quán hồn khép nhẹ rèm mi, nghe lao đao một nỗi niềm thầm kín tận đáy tim mình. Lúc này anh không nói gì, mà chỉ im lìm nhìn Hạ. Nhìn cô sợ cuống cuồng, anh thấy tội tội nên nhìn ra hướng khác. Ngủ đi, khuya rồi đó. Hạ im lìm nghe hồn chao đảo lân lân như vừa nhấp ly rượu mạnh. Làm sao ngủ được khi sát bên cô, Thiệu Dân cũng còn trăn trở. Hạ giật mình tỉnh giấc khi tiếng gà gáy vang xa. Cô nhướng mắt nhìn qua cửa sổ khép hờ, thấy cảnh vật cũng còn tờ mờ chưa sáng hẳn, và chợt xấu hổ, đỏ mặt khi thấy cánh tay mình vẫn còn nằm trên bờ ngực rộng của anh từ bao giờ. Thấy Thiệu Dân vẫn nằm im, cô mừng thầm vì anh chưa thức. Hạ rụt tay lại thật nhanh mà không dám nhìn anh. Nhưng Hạ đâu biết rằng cả đêm Thiệu Dân không ngủ được. Anh nằm suy nghĩ lung tung mọi chuyện. Đến lúc mỏi mệt vừa chợp mắt thì nghe bờ ngực mình nặng nặng. Mở mắt nhìn xuống mới thấy cánh tay cô đã gác qua từ lúc nào. Hạ nhẹ nhàng ngồi dậy, sợ động mạnh làm anh thức giấc. Nhưng vừa lúc đó, Thiệu Dân đã mở mắt nhìn cô hỏi. Sáng rồi à? Hạ còn cảm thấy quê nên chỉ gật đầu. Anh bật ngồi dậy thật nhanh, bước ra ngoài. Hạ bần thần ngồi lại xếp mùng mền, mà đầu óc lộn xộn nghĩ đâu đâu. Hai ngày nay, anh cùng đi với Hạ đến thăm bà con, lối xóm cùng bạn bè. Ai cũng khen Hạ có phước, lấy được người chồng giàu sang lịch lãm. Còn bạn bè thì ngưỡng mộ rằng Hạ đẻ bọc điều, có chồng vừa giàu vừa đẹp trai, lại địa vị chẳng kém ai. Mọi người đều vui vẻ chúc phúc cho cô. Riêng Hạ chỉ âm thầm nghe tuổi hờn cay đắng mà cắn răng nuốt lệ. Nỗi đau này Hạ cố chịu một mình để mẹ và các em được sống trọn vẹn những ngày hạnh phúc. Cô chợt nghĩ, rồi đây không biết đời mình sẽ ra sao khi số kiếp này Hạ phải sống bên người chồng lạnh lùng, khó khăn, độc đoán. Còn đối với cô thì không một chút tình cảm nào. Tiếng anh chợt vang lên từ phía sau, làm Hạ giật mình. Anh đến bên cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Làm gì mà thơ thẩn như mất hồn vậy? Hạ bối rối cúi đầu. Đâu có gì. Thấy cô không muốn nói, Thiệu Dân lãng chuyện. Mai anh định về Sài Gòn giải quyết vài việc. Dạ, nếu anh bận anh cứ về trước. Thiệu Dân nhún mày, giọng nửa đùa nửa thật. Tưởng nói ra em cầm anh ở lại, không ngờ... Anh ngưng lại, rồi gục gật đầu nói tiếp. Vậy cũng tốt. Hạ nhìn anh nhíu tít đôi mày khó hiểu. Chứ anh biểu Hạ phải làm sao đây? Anh quay nhìn nơi khác, mặt đanh lại không nói gì. Khá lâu sau anh lên tiếng. Vậy khi nào em về thì gọi điện lên, chú Tám sẽ xuống rước. Dạ thôi, làm vậy phiền lắm, để Hạ đi xe ngoài. Thiệu Dân phật lòng. Như vậy có tiện không? Không khéo mẹ lại trách anh lơ là. Hạ hơi trề môi. Giờ đây trong lòng mẹ, anh là chàng rể quý. Anh nheo mắt. Em ganh tị à? Hạ cong môi. Hạ không thèm. Vậy sao? Tất nhiên, vì Hạ đâu phải trẻ con. Anh nhướng mắt. Nhưng trong mắt anh, Em vẫn là cô nai. Hà Tích tới trả đũa. Vậy sao anh lại đi cưới? Cũng đâu có sao, về cho vui nhà vui cửa. Hà Tích anh ách, khi nghĩ anh xem cô như một món hàng, đem về trang trí trong nhà cho đỡ trống vắng. Anh coi khinh cô đến thế này là cùng. Nghiến chặt hai hàm răng nhỏ xíu nhủ thầm. Được rồi, anh đã khinh khi rẻ rúng khiết Hà này, thì có ngày Hà sẽ làm cho anh phải điêu đứng khổ sở như nỗi đau cô đang gánh chịu. Sáng nay, cả nhà bệnh rịnh tiễn Thiệu Dân về Sài Gòn. Hình như ai cũng quyến luyến không muốn rời anh, nhất là Khiết Đông, theo sát bên anh, ôm cánh tay dặn dò đủ chuyện. Anh hai hứa rồi đó nha, Tết năm nay anh phải về thăm mẹ và Khiết Đông đó. Anh gật đầu, vuốt tóc nó. Anh nhớ chứ, dù có bận cách mấy, anh cũng sẽ về thăm mẹ và các em. Vì lúc này anh còn nhiều công việc quá, nếu không anh sẽ ở lại chơi lâu lâu. Bà Thành cũng căng dặn lo lắng yêu thương. Đường xa, con đi cẩn thận, còn công việc lâu dài chứ không phải đôi ba ngày, đừng cố quá mà có hại cho sức khỏe. Cho mẹ gửi lời thăm anh chị xui và gia đình mạnh khỏe. Tình cảm Thiệu Dân dành cho mẹ vợ và các em cũng tràn đầy không kém. Anh trầm giọng lễ phép. Con cảm ơn mẹ, và cảm ơn các em đã không chối bỏ người con rể và người anh rể vô trách nhiệm từ bấy lâu nay. Con nguyện từ đây sẽ sống xứng đáng với tình cảm mọi người dành cho con. Thôi, mẹ và các em vào nghỉ đi, con về. Quay qua Hạ, bất ngờ anh nắm tay cô, nói thật âu yếm. Em ở lại chơi vui vẻ nha, anh về trước. Chừng nào muốn về gọi điện lên, chú Tám sẽ xuống rước, đừng đi xe ngoài, vất vả lắm. Hạ bồi hồi xúc động, giá như đây là lời nói thật lòng của anh. Tiếng Khiết Đồng kêu rối rít bên hồng nhà. Chị Hạ, chị Thu, ra đây nhanh lên, cây mận hôm nay chín quá trời luôn nè. Hạ và Thu từ trong nhà chạy ra nhìn lên. Quá thật, mấy hôm nay không để ý, nên mận chín đỏ ối, nặng quằng các nhánh mà chẳng ai hay. Khiết Đông lại bếp xếp. Phải chi anh hai còn ở đây, mình hái cho ảnh ăn một bữa cho đã thèm luôn. Hạ cười thương cho sự ngây ngô của em. Anh hai em đâu thèm ăn mấy thứ này. Khiết Thu hiểu biết hơn em xen vào. Anh hai mình giàu thấy mồ, muốn ăn gì là có ngay, đâu cần đợi đông cho. Thấy các em cứ nói về anh, Hạ cũng nghe nhớ nhớ, nên lái sang chuyện khác. Đông vào nhà lấy rổ đi, chị và Thu hái. Khiết Đông gật nhanh chạy vào nhà. Thu quay qua chị hỏi. Chị còn dám leo cây không? Hạ hỉnh mũi. Sao không? Nói xong cô liền bỏ dép, thong thót leo lên cây. Chẳng mấy chốc, Thu nhìn lên cây thấy chị mình đã đứng trên chạc ba của cây mận rồi. Ba chị em vui vẻ đùa nghịch, kẻ trên cây người dưới đất, hái lượm lăng xăng, ồn ào, vui nhộn cả một góc vườn. Nhìn lên thấy chị khá cao. Thu lo lắng nên bắt tay làm lo gọi lớn. Xuống đi chị, hái được nhiều lắm rồi, ăn không hết đâu. Nghe em gọi, Hạ nhìn xuống. Cô hơi giật mình, vì mê hái trái mà nãy giờ leo khá cao cô cũng không hay biết. Cẩn thận từng bước một, Hạ bắt đầu leo xuống. Chẳng may, đến một cành cây khô chết từ bao giờ không biết. Chỉ lúc nghe tiếng gãy gọn, khô khóc vang lên. Cả người Hạ bị lơ lửng chơi vơi, thì không còn kịp nữa rồi. Hạ rơi từ trên cao xuống như trái chín rụng, rơi tự do. Khiết Thu nhìn thấy trước, kinh hoàng hét lớn. Còn Khiết Đông, mặt xanh le, cắt không còn giọt máu. Hai đứa chạy đến bên chị. Lúc này thì Hạ đã không còn biết gì nữa. Bà Thành nghe tiếng hét của Thu cũng chạy ra. Thấy vậy, bà cố trấn tĩnh bảo Khiết Thu chạy sang hàng xóm nhờ chú Tư chở Hạ vào bệnh viện. Cũng buổi chiều ngày hôm đó, hai chiếc du lịch một trắng một đen nối đuôi nhau chạy với tốc độ thật nhanh, làm cát bụi tung bay mù mịt, rồi thắng rít lại trước cổng nhà bà Thành. Cửa xe vừa bật mở, lập tức bốn bóng người lao ra như tên bắn, đi như chạy vào sân, làm con chó mực đang nằm thiêu thiêu ngủ, giật mình chồm dậy sủa rần trời. Bốn người khách, không ai khác là cha mẹ chồng của Hà, Thiệu Dân và Vọng Thường. Nhận được tin chẳng lành buổi sáng, buổi chiều họ tức tốc xuống ngay. Bà Thành đón họ nơi bậc thềm, mắt đỏ hoe. Bà Sảnh thấy chị xui, nóng ruột hỏi ngay. Con nhỏ sao rồi chị? Bà Thành rơm rớm nước mắt. Nó bị gãy chân bên trái và xây xát nhiều chỗ. Sực nhớ, bà Thành đon đã. Mời anh chị và tất cả vào nhà. Lúc này Thiệu Dân mới lên tiếng. Vợ con còn ở bệnh viện hay về nhà rồi mẹ? Nó về nhà rồi, chân bị bó bột nên nằm ở trong phòng. Con vào với nó đi. Thiệu Dân đứng lên bước nhanh vào phòng. Hạ đang nằm trên giường nhắm mắt như ngủ, mặt còn xanh lướt. Anh đến bên giường cúi nhìn Hạ thật lâu. Hạ chợt nhăn mặt, rồi từ từ mở mắt. Hình ảnh Thiệu Dân lờ mờ trước mặt cô, tưởng mình trong mơ. Lúc này anh đã ngồi xuống bên mép giường, nhìn lên gương mặt có nhiều vết trầy xước còn rúm máu của Hạ nói. Nghe nói em leo cây bị té à? Hạ hơi khép mi để tránh ánh mắt nghiêm khắc anh đang nhìn mình, và cô chỉ gật đầu. Anh lại nhíu mày trách. Em bày đặt leo cây làm gì? Bộ còn nhỏ lắm sao? Nên nhớ là em đã có chồng rồi đó nha. Làm ơn chín chắn lại một chút đi. Em có biết khi nhận được tin mọi người cuống cuồng lên hết không? Nhất là mẹ, bà muốn xỉu luôn đó. Hạ nghe thương mẹ chồng quá, nhưng rồi lại tủi thân nước mắt tràn mi. Hạ bị té gãy chân đau muốn chết, làm như người ta muốn lắm vậy. Vậy mà xuống tới nơi, không thăm hỏi lấy một câu mà còn nặng nhẹ đủ điều. Nghĩ đến đây, Hạ ôm mặt khóc tức tưởi. Thấy cô khóc như vậy, anh càng rối rắm nên cào nhào. Thôi, làm ơn nín đi. Có cả ba mẹ và Vọng Thường xuống nữa đó. Không khéo họ lại tưởng tôi ăn hiếp em. Vừa nói dứt lời thì anh đã thấy Vọng Thường đứng trước cửa phòng. Hạ cũng nhìn thấy anh, vội đưa tay lau nước mắt. Nhìn thấy cô như vậy, Vọng Thường nghe xót xa không chịu được. Và không còn làm chủ được mình, nên anh lao đến bên giường, cầm lấy bàn tay Hạ hỏi dồn, quên luôn sự có mặt của Thiệu Dân. Hạ nghe trong người ra sao? Có còn đau lắm không? Ngoài bị gãy chân có còn bị gì nữa không? Thiệu Dân khó chịu quay đi, mặt tối sầm. Hạ e ngại rút vội tay về, trả lời nhỏ rí. Hạ không sao. Vọng Thường vẫn vô tình. Trời ơi, xanh như vậy mà em nói không sao. Thiệu Dân bực bội chặn lời. Cổ đã nói không sao rồi mà. Trong mình cổ làm sao, cổ không biết được. Nhưng em thấy Hạ không được khỏe lắm. Thiệu Dân lạnh lùng đứng lên, đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Vọng Thường nhỏ giọng lo lắng. Sáng giờ Hạ có ăn uống gì chưa? Hạ cảm động gật đầu. Tính ra Vọng Thường còn lo lắng cho cô hơn cả người gọi là chồng. Anh ta chỉ biết la rầy, trách mắng, chứ có hỏi thăm tiếng nào đâu. Nghĩ đến đó là Hạ muốn khóc, nên nước mắt tự nhiên chảy dài. Vọng Thường thấy vậy tưởng cô còn đau nên khóc. Anh lo lắng móc khăn lau mặt cho cô. Hạ cũng làm thinh để cho anh chăm sóc. Tiếng Vọng Thường lại êm đềm như ru. Nín đi Hạ. Đừng khóc nữa. Em còn đau lắm phải không? Hạ nhắm mắt ngủ một chút sẽ bớt đau ngay. Khóc nhiều sẽ có hại cho sức khỏe lắm. Nãy giờ chứng kiến sự quan tâm ân cần và những lời nói ngọt ngào quá giới hạn của Vọng Thường dành cho Hạ, Thiệu Dân muốn nổi điên. Anh nện mạnh gót giày quay bước thật nhanh. Nếu không nhanh chừng ra khỏi nơi đây, anh không biết có kềm nổi mình không. Cả nhà thấy Thiệu Dân bước ra với gương mặt đanh lạnh trông thật dễ sợ. Bà Sảnh đứng bật dậy hỏi dồn. Bộ vợ con có chuyện gì hả Dân? Anh cố dằn cơn tức đang trào lên nhẹ giọng. Không có gì đâu mẹ. Cổ đã đỡ nhiều và đang nói chuyện với Vọng Thường. Bà Sảnh thở khì nói. Để mẹ vào thăm nó một chút. Tự nhiên Thiệu Dân đứng lên chặn bà lại. Để con đưa cổ ấy ra ngoài này cho ba mẹ gặp luôn. Bà Thành cũng gật đầu đồng tình. Thiệu Dân lại bước nhanh vào phòng, vì anh không muốn ba mẹ nhìn thấy cảnh chướng tai gai mắt của hai người kia. Đến bên giường, anh nói với Hạ. Anh muốn đưa em ra ngoài cho thoáng, sẵn ba mẹ hỏi thăm luôn. Anh cúi xuống, xốc mạnh Hạ lên, làm cô nhăn mặt. Vọng Thường nhíu mày xót ruột, nhưng không dám nói gì. Thiệu Dân cũng biết anh hơi quá đáng, nhưng làm ngơ.